đều hy vọng bản thân đào tạo địa chấn vật chiến bạn trưởng thành tính càng cao càng tốt. Biến dị thời gian càng ngày càng tốt. Biến dị tốc độ vượt qua chậm chạp càng tốt. Cái này chứng minh trưởng thành tính chiếm được vượt qua hữu hiệu khống chế. Giống như hai con tiểu kim điêu. Chế ghi lại trưởng thành một tuần lễ. Hơn nữa thể tích cũng không có thay đổi rất lớn. Chẳng qua là học bay sổ điêu bộ dáng. Lục Minh đoán chừng bọn họ mặc dù ngưng ăn cơm. Nhưng vẫn sẽ có nửa tháng đến chừng một tháng trưởng thành kỳ. Cho nên đặc biệt bầu thành S cấp kim điêu. Cái này đặc thù đào tạo kim điêu thiếu chút nữa không để cho Thừa Thiên hỉ điên. Hắn không có thiên một đêm phụng bồi tiểu kim điêu. Ngày ngày cùng nó nói chuyện. So sánh với bình thường tán gái còn muốn chuyên tâm gấp trăm lần. Đừng nói hắn. Ngay cả đặc cần tiểu đội. Cũng thay phiên theo ở tiểu kim điêu bên cạnh. Nhất là chín số. Cùng Thừa Thiên giống như trước si mê. Những khác bộ đội đặc chủng đội trưởng đều cực độ hâm mộ. Cuối cùng một chút chỉ lấy được B cấp động vật chiến bạn đội trưởng. Lại cùng nhau đi đối phó trương lão. Thỉnh cầu nữa tăng hai cái danh sách. Nếu không liền điều cái A cấp động vật tới đây trong đội. A cấp động vật hiện tại so sánh với toàn quân phân biệt tác xạ vô địch còn muốn được hoan nghênh, một chút đội trưởng Ninh nguyện cắt thịt của mình cũng nguyện buông tha cho. Trương lão lô lão bọn họ bị, được, cuốn lấy không có biện pháp rồi, tốt nhất không thể làm gì khác hơn là gật đầu xin, dù sao Lục Minh tên tiểu tử này không có khó chịu, chỉ có nữa cực khổ hắn xuống. Lần thứ 3 cải lương đào tạo, số lượng so sánh với đệ nhất lần thứ 2 cũng muốn ít, hơn nữa Lục Minh vừa lục lọi đến rất nhiều kinh nghiệm, kết quả đào tạo ra tới, cũng là B cấp trở lên động vật. Trong đó may mắn nhất chính là quốc nội thợ lặn đặc chủng bộ đội, bọn họ thu hoạch 3 trích A cấp cá heo, 3 trích toàn bộ đạt tới A cấp tiêu chuẩn. Hiện tại tất cả bộ đội đặc chủng ở bên trong, đạt tới S cấp 2 con, đạt tới A cấp có 25 trích, đạt tới B cấp 238 trích, chia đều mỗi chi bộ đội đặc chủng 2 con, ngoài ra C cấp cùng D cấp tăng lên cũng có 164 trích. Quốc nội thí nghiệm tiểu tổ 79 trích D chó cùng 3 trích C chó, để cho thiết người quen cũ tự nhiên điểm danh. Xây dựng một chi chó đất chiến đội, bởi vì này chút ít chó trích tất cả đều là không bắt mắt nhất chó đất. Mặc dù tên không dễ nghe, nhưng vì tự mình đảm nhiệm cái này chi chó đất chiến đội tổng tư lệnh, ba cái chuẩn tướng một cái thiếu tướng cơ hồ lật ra mặt. Cái này chi tiểu mới chiến đội nếu như thả vào sa mạc hoặc là đất tuyết, có lẽ phát huy không tới lực chiến đấu lớn nhất, nhưng nếu như thả vào rừng rậm cùng thành thị, có đầy đủ công sự che chắn, như vậy đánh bất ngờ đứng lên liền đáng sợ. Vì khảo nghiệm động vật chiến bạn năng lực, Lục Minh làm một cái thí nghiệm, hắn cài đặt hai cái đài cao, một cái 5 thước lớp 10 cái 7 thước cao. Cần mượn nhảy đánh thượng 5 thước đài cao chính là dê chó, cũng có đường nhảy đánh đặc biệt tốt dê chó không cần mượn ngoại vật là có thể nhảy lên. Dễ dàng nhảy lên 5 thước đài cao chính là xê chó. Cần mượn ngoại vật mới có thể nhảy lên 7 thước đài cao chính là bê chó, vô cùng dễ dàng là có thể nhảy lên 7 thước đài cao, thậm chí có thể công kích lúc cắn được 9 mét cao đích treo thủy vật chính là a chó a sói. Một cái bộ đội đặc chủng tinh nhuệ binh lính. Hắn đối mặt một con dê chó, nếu như cầm đao các loại, hẳn là có thể lấy thắng. Xích thủ không quyền, liền vô cùng nguy hiểm, nếu như đối mặt hai con, chỉ có thể là trọng thương thắng hiểm, chống lại ba trích, cơ hồ không có khả năng sống sót. Nếu như chống lại xê chó, chỉ có hai con, liền hoàn toàn có thể xé nát một cái tinh nhuệ đặc chủng binh lính. Trừ bộ đội đặc chủng trung mạnh nhất cách đấu vương, hay hoặc là một chút am hiểu ám sát đội trưởng, nếu không không có người nào có lòng tin một mình đấu một con bê chó. Về phần A chó hoặc là A sói, đoán chừng đặc cần tiểu đội 3 số, 5 số mới có thể đánh một trận, hay hoặc là đạt tới Thừa Thiên loại này năng lực chiến đấu đội trưởng. Có thể nói thắng dễ dàng, chỉ sợ cũng chỉ có lãnh khốc nam 2 số một người. Dê chó cắn lực đạt đến 600, nhai lực vượt qua 900, cung cấp một con báo cắn lực cùng đại sa ngư cắn tác phẩm tâm huyết vì nhai lực. C chó cắn lực vượt qua 700, đã đợi cùng mẫu sư tử. B chó cắn lực vượt qua 800. Đây là cường tráng sư tử mạnh mẽ hay hoặc là trưởng thành hổ đông bắc cắn lực, bởi vì chó khoa lớn nhất năng lực không phải là cắn phệ, mà là cắn xé tính chớ tước, nhai lực đạt lực 1200B chó làm cho người ta không lạnh mà run, bình thường nhân loại bắp đùi, có thể làm cho nó một ngụm sống sờ sờ cắn nước, hơn nữa ngay cả xương đùi cũng có thể toàn bộ mứng dụng, loại này cắn xé năng lực, không phải là một con sư tử mạnh mẽ có thể có. Về phần năng lực hơn xa B chó A chó, cái loại này lực sát thương đã không có bất kỳ động vật có thể làm đối lập. Tốt nhất một con A sói, nó cắn lực quá nghìn, nhai lực lại càng cao gần 2000, loại này chớ tức lực, tương đương kinh khủng nhất Ni La Sông cự ngạc cắn lực, hơn nữa Ni La Sông cự ngạc còn chỉ là có cắn phệ, mà không phải có chớ tước. Lục Minh làm một cái thí nghiệm, hắn đem một chi M166 đưa cho một con A chó, nó dễ dàng liền đem M166 cắn thành phế thiết, để cho tại chỗ vây xem bộ đội đặc chủng cũng có hơi lớn mồ hôi. Rất nhiều khảo nghiệm không có cách nào làm, tỉ như động vật chiến bạn ra thịt sức bật, chống lại lực, khoảng cách ngắn chạy nước rút cùng đường dài chạy trốn lực, bởi vì vượt qua thường quy quan niệm, các khoa học gia không cách nào thống kê ra một cái tiêu chuẩn. Ở bộ đội đặc chủng binh lính cao hứng rất nhiều, Lục Minh chỉ ra hai cái nhược điểm. Nếu như nói bình thường đích tay đạn không cách nào đối với tràn đầy bền bỉ da thịt động vật chiến bạn tạo thành mãnh liệt hữu hiệu thương tổn, như vậy tất cả mọi người phải chú ý bảo vệ động vật chiến bạn lưng cùng bụng. Chó khoa động vật ưu điểm là động tác linh hoạt, sự chịu đựng 10 phần, quần thể hợp tác tính mạnh, thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng mai phục vây giết. Nhưng bọn họ sinh lý kết cấu có tương đối rõ ràng nhược điểm tồn tại, đó chính là lưng cùng bụng, bởi vì kịch liệt chạy trốn cần, chó khoa lưng cùng bụng đều cơ hồ không có da thịt. Đây là bọn họ dễ dàng nhất bị thương địa phương. Lão đại, nếu không, ngươi cho thêm bọn họ thiết kế một bộ chiến đấu phục sao? Thừa Thiên đưa ra loại này sáng ý, để cho mọi người nghe ánh mắt sáng lên. Chó khoa địa chấn vật chiến bạn không giống cá heo ở trong nước bơi, còn có vượt qua. Tắc có thể bảo vệ mình, bọn họ xuất hiện địa phương, cũng là đạn bay ngang thiết kế một bộ có thể bảo vệ lưng cùng lưng chiến đấu phục, đúng là có tốt rất nhiều. Lãnh Khốc Nam hai số đầu tiên đồng ý Thừa Thiên ý kiến, cái này điểm quan trọng, giọt. Thật sự không sai, nếu như bình thường địa lang chó thì thôi, nhưng những thứ này động vật chiến bạn thật sự quý giá, hơn nữa bọn họ hoàn toàn có thể phụ hà 20 kg trở xuống chạy trốn tự nhiên. Ta suy nghĩ, Lục Minh cảm thấy bảo vệ động vật bụng chiến đấu phục không khó thiết kế, nhưng bảo vệ lưng sẽ có chút khó khăn. Làm sao ngươi không hỏi xem ta? Niếp Thanh Lam đi đến, nàng ngay từ lúc mấy ngày trước, liền cùng Nhan Mộng Ly các nàng nghĩ tới điểm này rồi, hiện tại cầm trong tay chính là 3 khoản bản thiết kế. Mọi người vừa nhìn mừng rỡ, mọi người đều bành bạch vỗ tay, kêu to huấn luyện viên Vạn Tuế. Niếp Thanh Lam đưa tay ngăn lại, mỉm cười nói, các ngươi chớ hà tiện, sức dày của ta là không có dùng. Hiện tại nữ binh bộ đội đặc chủng biết rồi tin tức kia, đang hướng ta trách cứ nam nữ bất bình đẳng, các nàng tập huấn lúc điều kiện kém cỏi nhất, xuất động mấy lần cũng ít nhất, hiện tại liên động vật chiến bạn cũng không người nghĩ đến các nàng đội trưởng lại càng chia đều một ngày bắn 5 lần điện thoại, các ngươi nói làm sao bây giờ? Huấn luyện viên, không phải là ta xem thường các nàng năng lực, chẳng qua là để cho nữ binh ra chiến trường, chúng ta nam tử hán dung mạo nơi nào đạt ta. Một cái đặc biệt chiến đội trưởng đứng lên nói. Ngươi hay là lớn như vậy nam tử chủ nghĩa, nữ binh làm sao vậy? Mẹ ngươi còn là một thượng giáo đâu. Niếp Thanh Lam cũng không thèm nhìn hắn một cái. Chỉ cần không phải thức ăn chay động vật, không phải là cái gì con thỏ nhỏ, tiểu thiên nga những thứ này, tốt như vậy nói. Lục Minh sợ nhất chính là nữ binh ôm chút ít hoàn toàn không có lực chiến đấu tiểu động vật tới làm cho mình làm người máy thí nghiệm. Ngươi cũng là đại nam tử chủ nghĩa người. Niếp Thanh Lam giận Lục Minh một cái, dùng phấn quyền nhẹ đánh hạ bờ vai của hắn, nửa cái nút hắn tờ giấy, đi ra ngoài. Hoa, những nữ binh này ngoan độc. Thừa Thiên đoạt lấy tới vừa nhìn, nhất thời thất thanh la hoàng lên. Hải Đông Thanh. Đặc cần tiểu đội 9 số thấu ngày trước, cũng rút ra một luồng lương khí. Hải Đông Thanh là túc thận ngữ hùng dịu hán ngữ tên dịch, ý là bay nhanh nhất cùng cao nhất điểu, cũng có vạn ưng chi thần hàng nghĩa, nghe nói 10 vạn trích hùng ưng mới có thể ra một con Hải Đông Thanh, cũng là túc thận tộc hệ cao nhất đồ đẳng. Hải Đông Thanh trúc ưng khoa, trên thế gian tên khoa học tên là mâu chuẩn, là một loại vô cùng xinh đẹp cỡ trung ác điểu. Bởi vì ở chuẩn loại trung thể tích trọng đại, cũng có cự chuẩn danh xưng là. Ở hoa hạ bên trong, nó chủ yếu phân bộ ở Hắc Long Giang, Liêu Ninh nhà ngói phòng trọ cùng Tân Cương giáp thập to như vậy. Có thể nói là Bắc Quốc không trung phách vương. Hung điểu cùng thư điểu am hiểu phối hợp bắt giết, bình thường do thư điểu tiến thì loại xúc động vật sống ở trong nham động, đem con mồi trục xuất khỏi, lúc sau ở bên ngoài chờ đợi hung điểu bắt giết, là một loại vô cùng thông minh ác điểu. Các nữ binh lựa chọn Hải Đông Thanh cũng là có các nàng nguyên nhân, đầu tiên là chuẩn so sánh với ưng cùng điêu dễ dàng hơn thuần phục, thứ hai thể tích quá lớn ưng cùng điêu không thích hợp dừng lại ở bờ vai của các nàng, trên cánh tay. Hổ kích đặc biệt chiến đội trường Lâm Đông Húc thì một con sải cánh vượt qua 2 thước A cấp chim diều, nhưng mà này còn không có hoàn toàn trưởng thành, đoán chừng đạt tới lớn nhất hình thái còn cần thời gian dài hơn, sải cánh lớn hơn nữa. Cho nên, Hải Đông Thanh loại này chuẩn loại thích hợp hơn các nàng nữ binh thuần dưỡng. Xem ra các nàng sớm đã qua thâm tư thuộc lự, hơn nữa đợi đến tất cả nam tử đặc biệt chiến đội đều hoàn thành, lại đến nói lên yêu cầu, cái này, đoán chừng không ai có thể nói không. Lợi hại nhất đích thủ đoạn. Các nàng còn hiểu thu mua Lục Minh, các nàng đem một con thuần trắng sắc Hải Đông Thanh cùng một con thuần trắng sắc con mèo nhỏ đưa cho Lục Minh, nói đây là đưa cho hắn lễ vật. Hải Đông Thanh cũng là thôi, cái kia trích thuần trắng sắc con mèo nhỏ để cho Lục Minh cuồng mồ hôi, cái này vật nhỏ muốn thật là con mèo nhỏ mới là lạ, bất quá, cũng khó các nàng có tâm tư như thế, chuẩn bị một con màu trắng mang kim văn con mèo nhỏ. Lão đại, ta ra 10 vạn đồng tiền. Hải Đông Thanh ta không dám nghĩ cách rồi, cái này con mèo nhỏ tặng cho ta đi. Thừa Thiên lưu đủ nước miếng, ai nấy đều thấy được, cái này trích con mèo nhỏ sau khi lớn lên, tuyệt đối nhỏ không được, vậy khẳng định là đại mèo, hơn nữa rất lớn đại mèo. Nam mơ cũng đừng nghĩ, ta đem đưa về vườn thú. Lục Minh ý nghĩ là như vậy, nhưng tin tức nhượng Nhan Ngọc Ly cùng Lâm Vũ Hàm biết sau, các nàng hai cái năn nỉ Lục Minh, nhất định phải đem con mèo nhỏ lưu lại. Ở Lục Minh ý thức không gian trồng rau ý nghĩ, các nàng bây giờ còn không có thể thực hiện, thuần dưỡng hai người này khả ái tiểu động vật là các nàng nguyện vọng lớn nhất. Lục Minh đổ mồ hôi, cái này con mèo nhỏ nuôi lớn sau lại không thể yêu rồi, cái kia tuyệt đối sẽ rất dọa người. Nếu không, ngươi nghĩ đem biện pháp, đem vĩnh viễn đều biến thành nhỏ như vậy, hoặc là, từ từ lớn lên, 10 năm mới biến thành đại mèo, như vậy có được hay không? Nhan Ngọc Ly cảm thấy Lục Minh có thể dùng định thân pháp đem con mèo nhỏ vĩnh viễn định hình, cái ý nghĩ này không sai, đáng tiếc Lục Minh sẽ không như vậy định thân pháp. Có lẽ có thể đi. Lục Minh nhượng Nhan Ngọc Ly lời của mang ra một cái mới đích ý nghĩ. Định thân pháp hắn sẽ không, nhưng bị đè nén con mèo nhỏ sinh trưởng vẫn là có thể làm được. Một loại động vật hoặc là loài người sinh trưởng, đều cùng não tuyến yên nội tiết có liên quan. Lục Minh cảm thấy bị đè nén một người sinh trưởng có chút tàn nhẫn, nhưng để cho cái này con mèo nhỏ trong vòng 1-2 năm biến thành mini con mèo nhỏ, không có gì quan hệ, đưa về vườn thú. Nó nhiều nhất giá trị chính là cung người xem xét, còn không bằng nhượng Nhan Ngọc Ly cùng Lâm Vũ Hàm các nàng chiếu cố đâu. Các nữ binh đang cầm mười mấy trích hải đông thanh tới đây. Cũng không biết các nàng tại sao có thể làm ra nhiều như vậy hải đông thanh, thiên lam, đen nhánh vô cùng hy hữu giống cũng có, nam binh nhóm đều lưu đủ nước miếng, hâm mộ vô cùng. Các nàng mang theo 4A cấp 9B cấp 2 con C cấp hải đông thanh hài lòng mà về, càng làm cho nam binh nhóm đại thán những thứ này nữ anh hùng may mắn trị giá quá cao. Đặc biệt chiến đội thành công, Jin Lục Lao do dự chừng mấy ngày. Cuối cùng, hắn không nhịn được tìm được Lục Minh, thần thần bí bí hỏi, tiểu tử, ta có cái ý nghĩ, ngươi đừng để ý. Ta đây cái ý nghĩ hành hạ ta thật lâu, ngươi nghe một chút, cho thêm cái ý kiến. Có một chút binh lính, bọn họ không phải là không ưu tú, nhưng bởi vì ở trong khi huấn luyện, hoặc là giải nguy, nổ tung, xuất kích, sự cố các loại tình huống bị thương, thân thể tàn tật. Ngươi có lẽ không rõ, một cái ưu tú nhất binh sĩ bao hàm suy nghĩ nước mắt hướng bộ đội cáo biệt cảm giác, bọn họ dĩ nhiên cũng muốn vì quốc gia một phần cống hiến lực lượng, nhưng bởi vì tàn tật, chỉ có thể bị, được, vô tình đào thải. Ngươi có thể không thể cho bọn hắn cải tạo người máy, để cho bọn họ trở lại bộ đội. Để cho ta thử nghĩ xem. Lục Minh cảm thấy vẫn phải tới, cải tạo gìn thân thể con người vận mệnh, cuối cùng là nhất muốn đối mặt. Lần này, hắn có thể cự tuyệt sao? Loài người không phải là động vật bạo thể rồi, hắn chẳng qua là tiếc hận mấy câu đã trôi qua rồi, nhưng tánh mạng con người, không phải là đơn giản như vậy. Coi như những binh lính kia có hy sinh tinh thần, nhưng người nhà của bọn họ, có thể tiếp nhận loại này hậu quả sao? Bản thân nếu như tận mắt nhìn thấy binh lính bạo thể, trong lòng lại sẽ có cảm giác gì đây? Nếu như ngươi cần vật thí nghiệm, để cho ta nhi tử làm thứ nhất vật thí nghiệm sao? Hắn vốn là ưu tú nhất binh sĩ, hiện tại chân phá hủy, sống không bằng chết, ta hy vọng hắn đứng lên, nếu không, hy vọng hắn trở thành một cái liệt sĩ. Hắn coi như là hy sinh, ta cũng vậy có lấy hắn vẻ vang. Tiểu tử, giúp hắn một chút, cho hắn một cái cơ hội sao? Hắn là một cái quân nhân chân chánh, không thể không có chân. Không có thể cả ngày nằm ở trên giường chờ chết. Lô lão thuộc về già nua tử cái chủng loại kia, nhi tử là hắn lớn nhất kiêu ngạo, nhưng gần đây giải nguy cứu tế chúng xảy ra nghiêm trọng sự cố, hai chân nát bấy tính gãy xương, đợi chờ vận mạng của hắn chính là vô tình cắt. Có hay không có thể sống lại, trở lại chiến trường, liền nhìn Lục Minh là gật đầu hay là lắc đầu rồi. Chương 493, kẻ chết thay cũng có thể kiếm tiền mắt người nước mắt. Lục Minh ở đáp ứng phía trước, hắn trước bí mật trở về Lam Hải, chuẩn bị đem bản thân đặc chế hàng mẫu giao cho Mã bác sĩ. Mã bác sĩ có những thứ này thuốc thử hàng mẫu, sẽ theo Lục Minh ý nghĩ, luôn luôn nghiên cứu đi xuống. Lục Minh đặc chế những thứ này người máy bệnh độc, vĩnh viễn cũng không thể có thể ở thân thể con người thượng đạt được thành công, nhưng ở động vật thượng, lại có thể có thấp kém tỷ lệ thành công, đoán chừng có 1% chế tạo dê cấp chó tỷ lệ. Lấy Mã bác sĩ dùng hầu tử làm thí nghiệm khả năng, đoán chừng tỷ lệ thành công còn thấp hơn một chút. Như thế nào để cho Mã bác sĩ có theo ý nghĩ của mình đi làm, bản thân có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn đây? Lục Minh suy nghĩ một cái biện pháp tốt nhất. Đó chính là giả chết. Đầu tiên đem mục tiêu nhắm trúng một cái không có tiếng tăm gì tuổi trẻ ghi chép viên. Người này thân cao cùng Lục Minh cũng không giống nhau, xê xích đạt 10 phân trở lên, nhưng Lục Minh không có biện pháp tìm được tốt hơn mục tiêu. Hơn nữa, ở bệnh độc người máy tồi phát bạo thể sau, tin tưởng không ai có thể đoán được hắn thì ra là thân cao. Thậm chí không có ai sẽ để ý cái vấn đề này. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Lục Minh đem điều này ghi chép viên kéo vào Mã bác sĩ cho mình độc lập phòng thí nghiệm.

tự nhiên hai ngày trước bắt đầu đặc thù cải tạo sau, các nàng liền biến chuyển thành tối chịu khó tiểu chủ nhân, đoán chừng ít nhất cho hai cái tiểu tử cho ăn mười mấy cân thức ăn, hiện tại tiểu bạch mèo cùng tiểu hải đông thanh trong miệng còn cái nút cái bình sữa đâu. Để cho Lục Minh kinh ngạc dạ, tiểu hải đông thanh sức ăn thế nhưng so sánh với tiểu bạch mèo còn lớn hơn. Bất quá, cùng đối với cũng giải mau chút ít. Mặc dù Lục Minh tận lực áp chế hai người này tiểu động vật trưởng thành, nhưng bọn họ vẫn ý vị giải. Thừa Thiên còn mang một ít ghen tuông, bởi vì hắn cảm thấy trừ mình ra một đôi tiểu kim điêu ngoài, còn có thể nhiều hơn nữa hai con S cấp tiểu động vật, may là bọn họ sẽ không tham gia chiến đấu, nếu không nhất định sẽ cướp đi không ít danh tiếng. Lục Minh không muốn quá muốn đem cái này hai vật nhỏ biến thành S cấp địa chấn vật, nhưng bởi vì mất vượt qua nhiều đích chân khí tiến hành đặc thù cải tạo cùng bị đè nén trưởng thành, đoán chừng sau này trưởng thành đến S cấp thật đúng là không có vấn đề. Để cho hắn rất hơn là, Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm suy nghĩ kỹ lâu, cuối cùng lại đem hai người này màu lông tuyết trắng vật nhỏ đặt tên Tiểu Bạch cùng Tiểu Tuyết. Tiểu Bạch dĩ nhiên là Tiểu Bạch Mèo. Tiểu Tuyết là Tiểu Hải Đông Thanh. Bởi vì nàng nhóm ngày ngày kêu to. Mấy lần nhiều. Hai cái vật nhỏ tựa hồ thích hướng tên mới. Vừa gọi lập tức có dùng ánh mắt nhìn sang. Ngươi thật giống như đối với động vật chiến bạn không có hứng thú. Lục Minh không nhịn được lòng hiếu kỳ. Hỏi Niếp Thanh Lam. Không. Ta rất có hứng thú. Niếp Thanh Lam hì hì cười một tiếng. Không nhìn ra. Lục Minh còn tưởng rằng nàng nói mát. Ai ngờ nhìn lại. Cái này hồ ly mỹ nhân hình như là nói thật ra. Lại càng mạc minh kỳ diệu. Chẳng lẽ không thành nàng còn có càng, hơn, khoa trương địa chấn vật. Nàng không phải là muốn biết cái tê như hoặc là voi sao. Ta đối với bình thường địa chấn vật không có gì hứng thú. Niếp Thanh Lam để cho Lục Minh có khí phách rất mồ hôi cảm giác. Ngàn vạn đừng làm cho bản thân đoán chung mới tốt. Lục Minh trong lòng đang mua lớn. Không nghĩ tới Niếp Thanh Lam nháy mắt to hỏi, đại gia. Ta chỉ đối với ngươi ở trong cổ mộ được đến viên này thần thú đản cảm thấy hứng thú. Ngươi không muốn quá đem nó ấp trứng đi ra không? Đại gia, hôm nay ngươi không phải là có danh không? Lục Minh thật bất ngờ. Không nghĩ tới cái này Nhiếp Thanh Hồ Ly cuối cùng còn đánh bản thân địa chủ toan tính. Làm cho nàng như vậy nhắc tới, Lục Minh cũng gợi lên lòng hiếu kỳ. Long Quy đem viên này đản cho mình lâu như vậy, thật đúng là không có hảo hảo nghĩ tới. Rốt cuộc là Long Quy đản, còn là đừng. Muốn làm sao ấp trứng viên này đàn đây? Lục Minh phía trước luôn luôn không nghĩ tới cái vấn đề này, hiện tại vừa nghĩ, lập tức đem đàn lấy ra, đặt ở lòng bàn tay, lan qua lộn lại nhìn. Dùng tiên thiên chân khí cảm ứng, như vậy nó là cái tràn đầy tánh mạng sức sống hơn nữa giấu giếm khổng lồ năng lượng đàn, phân biệt không tới là cái gì sinh vật. Nếu như cho nó thua chút, điểm, chân khí, như vậy đàn bề ngoài có thất thải lưu quang, tỏa sáng một hồi lâu, chờ nó hấp thu hoàn tiên thiên chân khí sau, có khôi phục nguyên dạng. Đại gia, đem ngươi nó ấp trứng ra đi, ta nghĩ, cái này ít nhất cũng là SSS cấp thần thú, có lẽ là một con rồng. Niếp Thanh Lam cũng là cô bé, thích ảo tưởng là cô bé bản tính. Nếu quả thật là một con rồng, như vậy ta liền xong đời. Lục Minh nghĩ thầm bản thân tùy thân mang theo một con rồng, đây chẳng phải là chân long thiên tử. Phía trên lãnh đạo lão đầu tử thấy thế nào a? Coi như bọn họ không ngần ngại, như vậy thủ hạ của bọn hắn, có tức giận hay không? Có thể hay không lo lắng cho mình nưu hướng. Một chút người nhàm chán, lại sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tóm lại, ấp ra tới là cái gì đều được, ngàn vạn hay là long. Đầu năm nay, thất phu vô tội, hoài bích có tội, bản thân có gì cũng không cái gọi là, chẳng qua là có khắc long là được, có cũng ngàn vạn đừng làm cho người biết, dù sao long bộ dáng quá bắt mắt rồi, người trong nước đối với nó vừa nhạy cảm. Nếu là vừa nghe có long, đoán chừng mười mấy ước người có một hồi lâu đã chạy tới xem náo nhiệt. Trong thân thể ngươi thì một cái, nếu không phải nó, ngươi có lợi hại như vậy sao? Niếp Thanh Lam ghé vào bên thai hừ nhẹ một quyền, cho thêm hắn một cái phân quyền. Đúng vậy hảo giác. Lục Minh vội vàng phủ nhận. Được rồi, ta chưa nói không phải là. Mau đưa nó ấp trứng đi ra ngoài, làm sao ấp trứng ngươi hỏi ta. Long Quy không có nói cho ngươi biết sao. Quên đi, cái kia cho nó thua chút, điểm, năng lượng. Ta cảm thấy như vậy nhất định có thể được. Niếp Thanh Lam lời của nhượng Nhan Mộng Ly các nàng thẳng gật đầu, mấy người đầu nhỏ đều thấu sang đây xem, sợ nhìn thiếu một mắt, sẽ bỏ qua đặc sắc nhất ống kính dường như. Lục Minh thua hồi lâu, để cho viên này đản thải quang loẹ loẹ, nhưng là nó một chút động tĩnh cũng không có. Nhan Mộng Ly nghĩ kế, nếu không, ngươi cho đản phía trên giọt chút, điểm, huyết. Thần thú đản có lẽ muốn dỉ máu nhận chủ mới có thể ấp trứng. Lời này để cho Lục Minh thật là mồ hôi. Dỉ máu nhận chủ, cái này cũng không phải là chơi vong du, chỉ cần trong truyền thuyết giả thuyết vong du mới làm cái gì dỉ máu nhận chủ. Bất quá hắn ý kiến để cho chúng nữ vừa tới phản đối, bao gồm Niếp Thanh Lam cũng cảm thấy, có cái này cần thiết. Ngươi thử một chút nha, dù sao cũng không quan tâm cái kia vài giọt huyết, vạn nhất có thể làm đây. Niếp Thanh Lam lời của đại biểu chúng nữ điệu tâm thanh âm, dỉ máu nhận chủ có thể làm, vậy thì đúng rồi, nếu như không thể được, vậy cũng không có tổn thất, chỉ là một lần thí nghiệm. Lục Minh không lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là dùng ngân châm ghim phá ngón tay, nữa chen chúc hai giọt huyết, nhỏ tại đàn thượng, một chút phản ứng cũng không có. Chờ một lát có lẽ có thể làm. Nhan Mộng Ly nhìn thấy bản thân dỉ máu nhận chủ chiêu này thất bại, trong lòng có chút, điểm, xin lỗi, vội vàng an ủi Lục Minh. Không có chuyện gì, vài giọt huyết không có gì, gì. Thật giống như có chút kỳ quái. Lục Minh trong lòng ám mồ hôi, rất muốn nói sớm biết không được, tinh khiết là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi mà mới làm như vậy. Bất quá chờ hắn xa hơn đản trong chuyển vận chân khí, phát hiện cái kia hai giọt huyết tựa hồ đang biến mất. Viên này đản còn có thể hút máu. Chúng nữ cũng phát hiện một lần cái dị tượng, hưng phấn kêu to, đặc biệt là Nhan Mộng Ly, kích động béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng cũng không nghĩ ra bản thân dỉ máu nhận chủ cái này biện pháp có thể có hiệu quả. Nàng thật chặt bắt được Lục Minh đích tay cánh tay, hưng phấn mà gào thét thành công, thành công. Đáng tiếc huyết sau khi biến mất, viên này đản vừa khôi phục nguyên dạng, căn bản không có phản ứng. Chúng nữ suy đoán, có thể là giọt máu không nhiều đủ. Nếu không, chính là còn kém chút gì, tỉ như Lục Minh là long huyết, còn thiếu cái phượng huyết chi loại. Niếp Thanh Lam nhìn Lục Minh, thanh âm mang một ít vị chua nói, nếu không, ta cho Cảnh Hàn cứ gọi điện thoại sao, nàng đúng là phượng huyết. Thật ra thì ý của nàng là để cho Lục Minh khuyên nàng dỉ máu, đáng tiếc bản thân không dám sung phong nhận việc, hy vọng Lục Minh mở miệng thỉnh vừa mời, cho nàng cái thuận dưới con lửa cơ hội. Lục Minh bực nào thông minh người, vừa nghe liền ngộ đến, lập tức cung kính thỉnh Niếp Thanh Lam tới chút, điểm, phượng hoàng huyết, đoán chừng máu của ta không được, không thông qua thần thú khảo nghiệm tiêu chuẩn, hay là Niếp cảnh quan đến đây đi, Niếp cảnh quan ưu tú người máy, khẳng định có thể nhận được thần thú ưu ái. Vừa thông suốt tiểu mã cái dám lấy được Niếp Thanh Lam tâm hoa nộ phóng, của mọi người nữ tiền cảm thấy lần có mặt mũi. Niếp Thanh Lam trên lên nhỏ vài giọt huyết chi sau, cũng chậm chậm biến mất, sau đó thải quang đại tác phẩm, mơ hồ có một thải hồng hào quang, đem nàng, Lục Minh cùng Nhan Ngộng Ly ba cái liền tại kia. Chúng nữ vừa nhìn, lập tức nữa thúc giục Nhan Ngộng Ly cũng trên lên nhỏ máu tươi. Ca ca, ta nhưng lấy sao? Có thật không? Nhan Ngộng Ly kích động tiểu thủ đang run rẩy, nàng vạn lần không nghĩ tới, bản thân có một ngày cũng có thể cùng Niếp Thanh Lam chạy song song với, trở thành Lục Minh bên cạnh trọng yếu nhất người, nhưng thải hồng hào quang có ánh sáng mũi nhọn hợp với nàng, quản chi nàng lui về phía sau mấy bước, đều dọc theo người không ngừng. Cái này chứng minh, so sánh với tiếng nói 1.000 câu 1.000 câu còn có sức thuyết phục, càng làm cho nàng cảm thấy kiêu ngạo. Lục Minh thật ra thì cũng không hiểu tại sao phải như vậy, hắn cảm thấy có lẽ là bởi vì Niếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly thân thể trải qua tịnh hóa quan hệ. Có lẽ, các nàng thật là trong truyền thuyết phượng thể cũng nói không chừng. Nhan Mộng Ly dỉ máu sau, chờ huyết hấp thu sau, có kỳ quang cực nhanh lộ ra, xuyên qua Nhan Mộng Ly cùng Niếp Thanh Lam thân thể, cuối cùng chiếu vào Lục Minh mi tâm, chúng nữ phản ứng không kịp nữa. Chỉ nhìn hướng hai nàng, nhưng các nàng kinh ngạc ngoài, cũng không có cảm giác đau đớn, sờ sờ ngực, cũng không có bị thương. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu nhập Lục Minh cái chán, cũng bình yên vô sự, kỳ quái. Nhìn lại viên này đản, quang hoa thu liễm, nhưng thật ra có một chút run rẩy, tựa hồ đản bên trong có một vật nhỏ đang phá sắp ra. Chúng nữ đều nhìn một ít trái trứng, chỉ có Lục Minh vẻ mặt hoàn toàn ngây người. Hắn cảm thấy, ở tinh thần thế giới trong, Cảnh Hàn đưa cho bản thân cái kia phỉ thúy ngọc bội. Bên trong thần bí tiểu sinh sinh mệnh đang không ngừng mà hấp thu tiến vào bản thân tinh thần thế giới trong thải quang, phía ngoài đản, cùng phỉ thúy ngọc tờ dị thần bí tiểu sinh sinh mệnh dĩ nhiên là nhất thể. Bắt được giờ khắc này linh đài huyền diệu trạng thái, Lục Minh phát ra hỏi, sông xe biết cái khay chuyển về một cái tin tức đoàn, hỏi mục tiêu là chu tức cấu thể, nó là phượng hoàng trên thế gian thế thân, ở bình thường dưới tình huống, phượng hoàng không thể người thật ra hiện tại hạt vì tinh cầu cùng phân tử lúc đó địa vật chất kết cấu trong thế giới. Thô phân tử không cách nào chịu tải Phượng Hoàng năng lượng, nhưng thông qua thế thân, Phượng Hoàng có thể thực hiện ra đời cùng phủ xuống vật. Chất kết cấu thế giới. Lục Minh rất muốn hỏi nữa được xuất bản thượng trừ Phượng Hoàng, có còn hay không chân long, không nghĩ tới Lâm Vũ Hàm cho hắn vui mừng một cái tát, đem hắn trực tiếp đánh thức tới đây. Quái nhân ca ca, ngươi nhìn, nó muốn phá sắc rồi, đã nhìn thấy nó tiểu mỏ nhọn rồi. May là không phải là Long Quy. Lục Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như là Long Quy. Đầu rồng con rùa thân, vậy cũng nhức đầu. Hiện tại ra đời chính là chu tước, mặc dù bề ngoài cùng bình thường chim nhỏ không giống với, nhưng loài chim màu sắc tiên diễm, giống phồn đa, tin tưởng thế nhân sẽ không quá chú ý nó. Vỏ trứng bắt đầu có vết rách xuất hiện, khẽ nhúc nhích ở bên trong, sắc từng điểm bị, được, mổ ra, lộ ra cái lỗ nhỏ, nữa dọc theo mổ mở, lộ ra hỏa hồng sắc đầu nhỏ, phía trên kia có ba cái đặc biệt thần khí lông chim, còn không có lột xác, liền nghịch ngợm dựng lên. Cái này vật nhỏ còn không có lột xác, liền hiểu được nhìn người, đen lúng liếng mắt đen càng không ngừng chuyển, không được nhìn người. Chúng nữ vô cùng kích động, đều cho nó cố gắng lên, tiểu bà bối, cố gắng lên, ngươi có thể chui đi ra, cố gắng nữa một chút, lại dùng lực mổ mở xác. Nếu không phải mọi người đều biết thưởng thức, phá xác là loài chim là tối trọng yếu cửa thứ nhất, cần phải do trẻ non điều bản thân để hoàn thành, nếu không, bởi vì trợ giúp nó ra tới nói, cả đời nó cũng sẽ bị sinh non ảnh hưởng. Cái này vật nhỏ mổ mổ ngừng ngừng, thật lâu mổ ra cái non nửa tròn, hơn nữa ở trong vỏ thần khí đứng lên. Chi chi. Nó còn có thể gọi, thanh âm cùng con gà con không sai biệt lắm. Chui đi ra sau, cả người lông chim nung nung, nhưng màu sắc giống như hỏa giống nhau tiên diễm, toàn thân một màu. Chúng nữ đều nhất tề nhìn Lục Minh không thể làm gì khác hơn là giới thiệu nói đây là Chu Tước, nhưng tóm tắt nó chính là Phượng Hoàng Thế Thân Thuyết Pháp. Vật nhỏ tựa hồ có thể hiểu Lục Minh đang nói nó, thần khí hề hề ngẩng đầu, nghiêng đầu nhỏ, lần lượt nhìn người, vừa hướng về phía Lục Minh chi chi kêu to, tinh linh khả ái vô cùng. Nó mổ càng không ngừng cái kia mới ra đời vỏ trứng, đói bụng lắm bộ dạng. Nhưng Trương cùng Cốc Lanh canh chạy ra đi cho nó lấy ra cây ngô cùng thức ăn gia súc, nhưng nhìn cũng không nhìn một cái. Mỹ Dạ vừa cho là nó là ăn thịt, đem Tiểu Hải Đông thanh thịt cái mâm bày ở nó trước mặt, ngược lại bị làm cho sợ đến nó rút lui hai bước, một bộ tiểu quỷ nhát gan bộ dáng. Không ăn tố, cũng không ăn thịt, chẳng lẽ nó bú sữa mẹ? Loài chim hẳn là không có bú sữa sao? Thú mỏ vịt mặc dù sinh trứng bú sữa mẹ, nhưng nó không phải là loài chim A. Niếp Thanh Lam dùng bình sữa giọt một chút mãi, vú, chứa ở đĩa nhỏ, nó cũng là không nhìn một cái. Hôn một hồi vỏ trứng sau, cái này vật nhỏ nhảy lên Lục Minh đích tay, rất âm thanh kêu lên, tựa hồ là muốn ăn. Ta không biết ngươi ăn cái gì, ngươi có thể nói là tốt, chi chi gọi ta không rõ A. Lục Minh đem bắt được thả vào Niếp Thanh Lam trong tay, chuẩn bị đến phòng bếp cầm chút, điểm, cá, nói không chừng cái này Trích Tiểu Chu tức thích cá cũng nhất định. Hắn quay người lại, còn không có cất bước, Niếp Thanh Lam hoa kêu lên, bởi vì vật nhỏ đã bay đến Lục Minh bả vai, hay là gọi không ngừng, một bên nhẹ mổ Lục Minh đích ngón tay. Vừa ra xác tiểu biết bay, quả nhiên là Chu Tước thần thú. Chúng nữ ai cũng không có làm sợ, tất cả mọi người đương nhiên vẻ mặt, để cho Lục Minh cuồng mồ hôi. Làm sao có thể, cái gì điều cũng không thể vừa ra xác tiểu biết bay, cái này vật nhỏ là nhảy qua tới sao. Bất quá, loại này nhảy đánh lực, cũng không phải là bình thường chim nhỏ có thể có. Lâm Vũ Hàm làm một cái to gan phỏng đoán, dọa chúng nữ vừa nhảy, cái này tiểu Chu Tước nên không phải là uống máu a? Nó là không phải là nghĩ uống máu của ngươi. Lục Minh đổ mồ hôi, uống máu đây không phải là Chu Tước làm, là hấp huyết quỷ, vạm ải, ma cả rồng, sở trường. Hắn dứt khoát nếm thử đem tiểu Chu Tước cất vào ý thức không gian, không muốn rất thuận lợi liền giả bộ đi vào, hơn nữa nhìn thấy cái này vật nhỏ đầy trời đầy đất, sung sướng vô cùng bộ dạng, vừa không khỏi ngạc nhiên, nó sẽ không ngủ say. Nhìn lại nó đem Lục Minh chất đống để ý biết không gian ngọc thạch một trận mãnh liệt mổ, Lục Minh bạo đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Ta kháo, thì ra là cái này vật nhỏ là một bại gia tử. Lục Minh đem nó bắt được, sẽ đem mấy viên ngọc thạch thủy tinh lấy ra, một phút đồng hồ không tới sẽ làm cho nó mổ. Quả nhiên là Chu Tước thần thú. Chúng nữ tiếp tục là một bộ đương nhiên bộ dáng. Thật ra thì trong lòng các nàng cũng là có chút điểm kinh ngạc, chẳng qua là trong lòng vừa nghĩ, Chu Tước là thần thú nha. Ăn cái gì dĩ nhiên muốn sở trường một chút, nếu như ăn bánh mì côn trùng hoặc là ăn đậu nành, vậy còn là thần thú sao? Phải là mổ ngọc, cùng uống quỳnh tương ngọc dịch những thứ này, mới xứng với thân phận của nó. Lục Minh cũng nghĩ như vậy, hắn đã có chỉ ra liếc, cái này vật nhỏ ăn uống cũng muốn cầu thị năng lượng cao lượng thứ gì đó, bình thường thức ăn nó không nhìn chúng mắt. Đem tinh thuần nhất tạo hóa đan dịch lấy ra, quả nhiên, nó uống đến rất khoái trá. Lục Minh càng, hơn, choáng váng, quả nhiên là một cái bại gia tử. Gì bận rộn đều không thể rút, ăn uống như vậy dạy, so sánh với nhị thế tổ còn muốn khó khăn hầu hạ, sớm biết sẽ đem ấp trứng đi ra. Chúng nữ tâm tư ngược lại, Niếp Thanh Lam cùng Nhan Ngộng Ly đừng nói là cao hứng biết bao nhiêu rồi, các nàng nhưng là tiểu Chu Tước mụ mụ, chính là Mỹ Dạ, Trương Vân cùng Cốc Lanh Canh cũng vô cùng hưng phấn, cảm thấy may mắn chứng kiến thần thú ra đời, hơn nữa Lục Minh làm cho các nàng trước mặt ấp trứng hóa thần thú, chứng minh trong lòng sớm thị các nàng vì mình người, cái này dạy các nàng như thế nào không âm thầm vui mừng. Gì? Còn có chút vỏ trứng đây. Cốc Lanh Canh vốn định thu chút ít vỏ trứng làm kỷ niệm, không nghĩ tới nữa vừa nhìn mặt bàn, bóng dáng hoàn toàn không có,

Lục Minh giơ tay lên. Đông đảo Minh Tinh cảm thấy có lẽ bên trong có ẩn tình, gia hỏa này như thế tinh táo, nếu như lần này thấy chết không sờn, nếu như không phải là diệt sạch nhân tính đại gian đại ác đồ, cái kia nói không chừng là bị vội vã. Hắn vốn là có thể len lén rời đi, nhưng không có làm như vậy, mà là mở miệng hỏi thăm có thể đi hay không, phần này dũng khí cùng bằng thẳng, thử hỏi mấy người có thể có. Chẳng qua là mọi người nhìn thấy Lục Minh tức giận, cũng không dám mở miệng khuyên bảo. Đứng ở công phu tiểu tử góc độ, hắn trừng phạt đánh lén sát thủ là không có sai, nếu như đối với ý đồ mưu hại mình thân nhân bằng hữu hung đồ đều nhân từ đối đãi, đúng vậy lòng dạ đàn bà, vô cùng khả năng ở ngày sau cho thân nhân an toàn mai phục mối họa. Giết một người răn trăm người, có khi vô cùng cần. Đừng giết Trương ca hắn cho không giống với, hắn không phải là lính đánh thuê sát thủ, chẳng qua là dâu tên kia hoa 100 vạn ở Đông Bắc mời tới thợ săn. Nghe nói Trương ca mẫu thân được rồi cái gì đi tiểu độc, cần rất nhiều tiền, cho nên dâu mới mời được hắn để làm thích khách. Vốn là Trương ca sở trường nhất chính là xét đánh liên châu tiễn, nhưng hắn mới vừa rồi cũng không có dùng tới. Cự hắn đứng lên cho cầm cung nam tử giải thích, Trương ca mới vừa rồi nương tay rồi, cái này chứng minh hắn không phải là người xấu sao. Ngươi là võ công cùng Vũ Đức cũng là đệ nhất thiên hạ công phu tiểu tử, tạm tha hắn một mạng đi. Chúng ta không có bị thương, ca ca, không bằng coi như hết. Nhan Mộng Ly tâm địa thiện lương, nghe nói nguyên nhân sau, lại càng không đành lòng người này để cho Lục Minh một quyền đánh chết. Mộng Ly muội muội nói đúng. Chúng ta hiện tại cũng không có bị thương. Nho nhỏ trừng phạt là muốn. Chúng ta ủng hộ. Nhưng chia ra nhân mạng. Ngu Thanh Y cảm thấy Lục Minh luôn luôn vẫn duy trì công phu tiểu tử chính diện hình tượng. Vạn nhất làm cho đông đảo Minh Tinh mặt đất động thủ giết người. Khó tránh khỏi làm cho người ta có khí phách thích giết chóc không tốt cảm giác. Cũng tốt nói khuyên bảo. Chúng Minh Tinh cũng gật đầu. Rồi rít phụ họa. Nếu như Lục Minh đem cái này cầm cung nam tử hành hung một bữa. Tất cả mọi người cao hứng phi thường. Thậm chí có tiến lên hỗ trợ. Nếu như giết người. Dù sao cũng là một cái mạng. Mặc dù công phu tiểu tử sẽ không giống người bình thường như vậy bị kiện. Có thể di động chiếc giết người. Cảm giác có chút kinh hãi. Như vậy còn ngươi? Ngươi cũng là đại hiếu tử Lục Minh chuyển quá mặt. Ngó chừng cự hắn hỏi. Các Minh Tinh nghe Lục Minh như vậy vừa hỏi. Đã biết hắn sẽ không giết người. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình buông lỏng. Lòng hiếu kỳ hiện lên đi lên. Cũng muốn xem một chút cự hắn này lại có lý do. Có thể làm cho công phu tiểu tử tha cho hắn một mạng. Bất quá. Mọi người đoán chừng. Coi như cái này người ngốc địa lý do không tốt. Công phu tiểu tử cũng sẽ giết hắn. Cự hắn ý không tốt túi đầu, ta không phải là hiếu tử, ta là bởi vì ăn không đủ no mới làm lính đánh thuê sát thủ, nếu không ngươi đánh ta một bữa tương để, ta bảo đảm không hoàn thủ. Mọi người vừa nghe cùng thiếu, gia hỏa này thật sự khờ hết thuốc chữa, công phu tiểu tử nếu muốn đánh lời của hắn, hắn có trả hay không tay cũng là giống nhau, thiếu hắn còn nói rất vĩ đại bộ dạng. Các ngươi đều biến, lần sau đừng nữa cho ta xem cách nhìn, nếu không sẽ giết các ngươi. Lục Minh vung tay lên, thét ra lệnh hai người này lính đánh thuê sát thủ rời đi. Hắn nhất cử tay có thể giết chết trước mặt hai người này, nhưng bọn hắn chẳng qua là trong tay người khác một cái tiểu con cờ. Giống như bọn họ những người này, cũng là người đáng thương, nhưng là có thể ác nơi. Giết bọn họ chưa đầy tiếc, thả bọn họ cũng là nhất niệm chi gian. Lục Minh mặc dù tức giận, nhưng muốn hắn làm trò Nhan Ngộng Ly cùng Ngu Thanh Ý trước mặt, giết chết một cái không có chút nào chống đỡ lực bị bắt trong tay địch nhân, hắn là sẽ không xuất thủ. Như vậy có tổn hại mình ở trong lòng các nàng hình tượng. Nếu như Lục Minh muốn giết chết bọn họ, ngay từ lúc mới vừa rồi đưa bọn họ đánh vào giữa không trung, có thể nhất cử đánh gục. Sau lại bỗng nhiên linh quang chợt lóe, tâm niệm chuyển động, cảm thấy ở nơi này những người này trên người có lẽ có thể bộ đến càng nhiều là tài liệu, cũng có thể thông qua bọn họ uy hiếp các sát thủ. Cho nên, Lục Minh cuối cùng quyết định của mọi người nhiều Minh Tinh tiền đe dọa bọn họ vừa thông suốt, thật ra thì cũng không chân chính xuất thủ giết chết đắc ý mưu đồ. Phía trước cái kia áo lam móng nhọn nam tử đều để cho chạy rồi, hai người này tự nhiên không giết. Chẳng qua là, hơi có bất đồng, cái kia để cho chạy áo lam móng nhọn nam tử biến thành Lục Minh truy tung dây nối đất tác, trước mặt hai người này lưu lại người, không có cái loại nầy giá trị. Nghe thấy Lục Minh lời mà nói, cầm cung nam tử cao lớn quỳ xuống, dập đầu ba cái, xài bước rời đi. Cự hán cũng không. Cái này người ngốc lắc đầu vừa khoát tay, không được, công phu tiểu tử. Vạn nhất ta lần sau ở Malaysia trên đường ăn cái gì lúc gặp phải ngươi, trong lòng không muốn đánh lén ngươi, nhưng là cho ngươi giết đi, ta đây chẳng phải là lỗ là rồi. Ngươi đổi lời nói đã nói một câu sao, lần sau ta muốn là không có nghĩ tới công kích ngươi, vậy ngươi thì không thể giết ta, tốt như vậy không tốt. Mọi người vừa nghe, cơ hồ toàn thể té xỉu, khờ đến cái này trình độ, cây mạt dự cứu. Ngươi có hết hay không? Lục Minh tức giận nắm lên cự hán, đem hắn ném ra vài mét ngoài, băng đập sờ tiêu đi ô trên vách tường cho đập băng một khối lớn. Lục Minh móc ra điện thoại cho Lãnh Khốc Nam hai số đánh, muốn hắn phái người truy xét một cái tên gọi Dâu Áo Lam móng nhọn nam tử. Bên này, chúng Minh Tinh chạy tới, phát hiện cự hán nện đến đầu góc choáng váng, thân thể nhưng hồn nhiên không có chuyện gì. Hắn đứng lên, lung la lung lay còn muốn đi để cho Lục Minh đổi lời nói. Mọi người để cho cái này người ngốc cười ngất, tích cực người không thể không gặp qua, nhưng chưa từng thấy giống như cái này khờ ngưu như thế tích cực. Chờ một chút, ngươi sợ công phu tiểu tử giết ngươi có phải hay không? Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, bảo đảm ngươi không có việc gì. Ngu Thanh Y hì hì cười một tiếng. Thật, thật. Cự hán nghe mừng rỡ, chợt vừa nghi ngờ nói, ngươi là ai? Tại sao ta nghe lời của ngươi sẽ không bị công phu tiểu tử giết đây? Ngươi là hắn tiểu tức phụ. Lời này để cho Ngu Thanh Y mặt ngọc đỏ lên, lắc đầu, không phải là, nhưng ta là hắn học tỷ, hắn tối nghe lời của ta. Hắn nghe ngươi nhất, tốt lắm, ngươi để cho hắn lần sau nhìn thấy ta lúc đường giết ta rất ít làm chuyện xấu, hôm nay chẳng qua là tháng này hồi tám, ta bình thường cũng là người tốt đến chỗ này. Cự hán vừa nói, mọi người vượt qua mồ hôi, tháng này mới năm số, gia hỏa này đã làm 8 lần chuyện xấu, chẳng lẽ gia hỏa này giết chết 8 người. Thật xem ra đi ra ngoài. Gia hỏa này thiên sát 8 người còn dám tự xưng là người tốt. Ngươi đều làm cái gì chuyện xấu? Ngu Thanh Y đã giật mình, cảm thấy hẳn là lên tiếng hỏi sở, nếu quả thật là sát nhân cuồng, mình không thể che chở. Hồi thứ nhất, ta trộm 2 con nga ăn, không có ăn no, ngày thứ 2 nữa ăn trộm 1 con nướng thịt dê, bất quá cái kia dê rất gầy, thịt không nhiều lắm, tất cả đều là xương cốt, không có gì ăn đâu. Cự hán lưu loát nói hắn năm thiên ăn hết 4 con dê 6 trích thỏ 2 con nga thập con gà quay 3 trích vịt nướng cùng 5 lung bánh bao chuyện xấu. Mọi người nghe thật mau ngất rồi, cái này chuyện xấu làm được đủ hư, ăn được vừa đủ nhiều. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, đích xác hẳn là được, bị, trừng phạt, ta đời công phu tiểu tử tuyên bố ngươi dùng cưỡng bức lao động 3 năm. Ngu Thanh Ý giả ra nghiêm trang bộ dạng. Ta không thể ngồi lao, ở trong đó không có thịt ăn, rồi hay nói, mỗi một trở về bắt đi vào. Không, có 2 ngày tiểu phóng ra tới, ta không có biện pháp ngồi tù. Cự hán có chút chán nản thở dài. Mọi người đoán chừng hắn thích phóng đi ra nguyên nhân lớn nhất, là bởi vì cảnh sát sợ bị hắn ăn chết. Nếu không, chính là ngại cho hắn ngày ngày đưa cơm món ăn đủ phiền toái. Nhìn cái này khờ ngưu như đưa đám vẻ mặt, tất cả mọi người trận cười dữ dội, trưởng môn nhân lại càng ác ý suy đoán, gia hỏa này trước kia cố ý làm chuyện xấu đi cục cảnh sát thẳng phạm, nhưng bị cảnh sát biết mặc hắn âm mưu, cho nên mới phải đuổi hắn đi ra ngoài. Như vậy đi, ta phán ngươi đang ở đây của ta bên cạnh bị tù, bình thường đi theo bên cạnh ta, có việc nghe ta phân phó đi làm là được. Gọn cố gắng nhịn cười nói. Chỉ cần ngươi nuôi cơm, cái kia không thành vấn đề. Nơi này có rất nhiều đùi gà, ta nhưng lấy ăn sao? Ta nhưng lấy vừa ăn một bên làm việc, ngươi muốn đem thứ gì cũng không có vấn đề gì, ta khí lực rất lớn, làm việc một cái đỉnh 5 cái. Cự hán ánh mắt nhìn đùi gà không tha, nuốt xuống nước miếng. Ăn cơm ngươi một cái đỉnh 10. Ngu Thanh Ý bổ nhào suy một tiếng cười. Chúng ta nơi này ăn trước ăn no cạn nữa sống, ngươi trước đi ăn no lại đến, chúng ta trễ chút phân phó ngươi làm việc. Nhan Mộng Ly cũng làm cho cái này người ngốc chọc cười. Vậy không được, ta không có biện pháp ăn no bụng, ta không thể ăn hết không làm sống, ngươi phân phó sao, ta nhưng lấy một bên làm việc vừa ăn, bảo đảm không làm lỡ. Cự hán làm người còn rất có nguyên tắc, mọi người ôm bụng cười cười to, đại thán thế gian thật là vô kỳ bất hữu. Lục Minh nói chuyện điện thoại xong. Vừa nhìn cái này người ngốc muốn lưu lại, không khỏi đổ mồ hôi nói, biến, ta nhưng không có tiền nhàn rỗi nuôi ngươi gia hỏa này. Để cho ta lưu lại sao, nơi này có rất nhiều đùi gà. Ăn xong ta bảo đảm chạy. Cự hán có chút sợ Lục Minh, nhưng đùi gà đối với hắn sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Không có chuyện gì, đùi gà muốn ăn bao nhiêu cũng có, còn có heo sữa quay, nướng toàn dê cùng thành thùng cơm, vô số bánh bao bánh bao. Ngu Thanh Ý ở cự hán trong thai, cái kết quả thực chính là cứu vớt tin vui. Ta đây sẽ đi. Cự hán làm ra nhân sinh lớn nhất quyết định. Trường môn nhân cùng đạo diễn nhóm vô cùng kích động, kéo Lục Minh qua một bên, hỏi thăm có hay không có thể đem mới vừa rồi quay chụp xuống tới ống kính cắt bỏ vào mới trong phim. Dù sao Lục Minh không thích giả bộ quay phim biểu diễn, chỉ cần hơi cải biến hạ kịch bản, những thứ này chân quý ống kính, chính là tốt nhất tư liệu sống, hơn nữa còn có thể trở thành mới tấm báo trước tấm. Có những thứ này chân thật cánh hoa, tin tưởng toàn bộ Hồng Kông, không. Toàn bộ hoa hạ đều vì có chi phân chấn. Công phu tiểu tử ngăn đỡ mũi tên cho mỹ nhân phía trước, bay đạp nhảy lên sở tiêu đi ô mái nhà, không chung nên kẻ địch, chín đại đổi phiên ấn phản kích đánh lén địch nhân, 3 lần mấy trăm người đích thực nói nguyền rủa bí quyết. Đây hết thảy cũng sẽ để cho thế gian sôi trào. Đây không phải là biểu diễn, mà là chân thật ghi chép, càng làm cho mọi người cộng minh, càng làm cho mọi người tự hào. Nhất là một ít thanh chu tà, mấy trăm người đồng thời buộc phát hô ứng, tin tưởng sẽ làm bất luận kẻ nào nghe cũng sẽ có lòng linh kinh ngạc. Đạo diễn nhóm tin tưởng, cái này ba tiếng chân ngôn gieo họ, sẽ trở thành vì chiếu bóng sử thượng chưa bao giờ từng có quá tuyệt thế kinh điển cử chỉ. Tại chỗ phần lớn mọi người còn mặc đồ hóa trang, rất ít người đổi quần áo thoải mái, nhưng thông chuyển phủn vụ tở kỹ năng đặc biệt, có thể che giấu những thứ này, thêm chút sửa đổi, như vậy tối phấn chấn lòng người bao trước tâm có thể xuất hiện. Chụp ảnh chuyện ta không hiểu, các ngươi quyết định sao? Lục Minh nghĩ thầm vừa lúc, bản thân không cần hướng về phía ống kính quay phim, cũng không cần nữa cố ý đi quay chụp. Mấy ngày nữa, chúng ta cùng Manu tiến hành mình tinh túc cầu cuộc thi, ngươi cũng tới đây vui lùa một chút sao? Trường môn nhân nói rất đúng, Hồng Kông Minh Tinh đội đá bóng cùng Man U đội thi đấu hữu nghị, cơ hồ hàng năm cũng sẽ cử hành, Man U đội chạy tới tuyên truyền hạ danh khí, thuận tiện kiếm tiền chút ít khoản thu nhập thêm, các Minh Tinh cũng chế tạo hạ tin tức. Minh Tinh trong đội trưởng môn nhân, nhưng thật ra là một cái túc cầu say mê công việc, phụ thân hắn là tên túc cầu huấn luyện viên, năm đầu trưởng môn nhân cũng đá một đoạn nghề nghiệp túc cầu, sau lại đổi nghề làm Long Hổ Vũ Sư, nữa từ từ phát triển, nhưng túc cầu cơ hồ là hắn bình sinh thích nhất vận động. Ở ngoài sáng tinh ở bên trong, trưởng môn nhân mặc dù vóc người không cao, nhưng kỹ thuật bóng là đứng đầu. Lục Minh bắt đầu từ chối, nhưng trưởng môn nhân chết đối phó, không có thể thoái thác, cuối cùng đáp ứng làm người thủ môn thay thế bổ sung, nhiều nhất ra sân phát sáng tượng tương, không muốn quá nhiều tham dự. Trưởng môn nhân còn tưởng rằng Lục Minh bình thường rất ít đá banh, nhiệt tâm giảng giải túc cầu các loại kiến thức cùng tin tức, một bộ thể phải đem Lục Minh ảnh hưởng trở thành túc cầu bị tốt người bộ dáng. Còn có đài truyền hình tổng giám cùng tổng giám đốc người đi tới. Muốn mời công phu tiểu tử đảm nhiệm cảng tỷ chung kết quyết tái khách quý bình ủy. Lục Minh một ngụm cự tuyệt. Nếu như mình chạy đi làm khách quý bình ủy, tiền lệ một mở, hoa hạ quốc nội nhiều như vậy tranh tài, đều muốn mời bản thân, vậy làm sao từ chối đây? Không đi, dựa theo hoa hạ thiên triều hài hòa lực lượng, lại sẽ nói đại bài hoặc là trong mắt không có người các loại, đi thảm hại hơn, chuyện xấu tiểu ra tới, hơn nữa cũng nghèo cho ứng phó. Cuối cùng trưởng môn nhân giúp Lục Minh giải vây, dù sao không nóng nảy. Trước đem chuyện để xuống, bận rộn tốt mới tấm rồi hay nói. Đạo diễn nhóm bận rộn thảo luận như thế nào sửa đổi kịch bản, bọn hắn bây giờ đều biết rõ. Cái này mới tấm đi ra ngoài, trở thành kinh điển tuyệt đối là không có vấn đề rồi. Đại hỏa, hỏa hoạn cũng là tuyệt đối, đan cái này báo trước tấm, tiểu sẽ khiến người điên cuồng. Làm đạo diễn, như vậy làm sao trong phim thi triển năng lực của mình cùng tài văn chương, để cho đại màn ảnh thượng đánh ra tên của mình, đó mới là tối trọng ý hiệu nhất. Đây tuyệt đối phải đạo diễn nhóm cả đời là tối trọng yếu thời khắc, bọn họ có cơ hội tốt nhất, bọn họ quay chụp ra tới đồ, đem nhất định sẽ bị hậu nhân vững vàng nhớ kỹ, hơn nữa lâu dài thảo luận, tạo thành phong khí. Như thế nào làm cho mình thứ gì đó lưu danh bách thế, đây là đạo diễn nhóm nếu muốn thứ gì đó. Bởi vì quá nhiều người tìm Lục Minh, Ngu Thanh Y các nàng thật không có cơ hội cùng Lục Minh nói chuyện, hơn nữa nàng cùng Nhan Mộng Ly, Lâm Vũ Hàm cũng bị, được, đông đảo nữ minh tinh vây quanh, tất cả mọi người cố gắng lấy lòng. Hy vọng có thể thông qua trao đổi, tăng tiến cùng công phu tiểu tử quan hệ. Nhất là Nhan Mộng Ly, nữ minh tinh nhóm thật cho là nàng là Lục Minh muội muội, đối với nàng nhất che chở, quả thực khi nàng là hòn ngọc quý trên tay như vậy đang cầm. Nếu như nói Ngu Thanh Y còn có đối thủ cạnh tranh nguy hiểm, như vậy Nhan Mộng Ly cô muội muội này, đúng vậy chúng nữ minh tinh được hoan nghênh nhất chính là nhân vật, tất cả mọi người đánh đáy lòng thích nàng. Chờ Lục Minh mang Nhan Mộng Ly, Lâm Vũ Hàm rời đi, hai cái hài lòng cô gái nhỏ cũng có một quyển tràn đầy ký tên buồn. Các minh tinh không những ký tên lưu niệm, còn viết xuống các cụ đặc sắc lời khen tặng. Lục Minh đưa về hai nàng, đi tới ở lại cảng căn cứ quân sự, hắn không biết các minh tinh khi hắn sau khi đi, lập tức liền mời hội chiêu đãi ký giả, Hồng Kông truyền thông lại một lần nổ tung. Ngày thứ hai, ngay cả thượng nhà trẻ tiểu bằng hữu, cũng sẽ lẫn hô chú tà. Bất quá, tiến vào ở lại cảng căn cứ quân sự Lục Minh, nhưng hoàn toàn không biết đài truyền hình, báo chí. Chuyển phủn VN chờ truyền thông đang điên cuồng tiếp sóng hội chiêu đãi ký giả cùng phát hình hắn đánh ra 9 đại đổi phiên ấn xuất lĩnh mấy trăm minh tinh ý niệm trong đầu chân ngôn đánh bại đối thủ chiến đấu hình ảnh. Hắn thấy Lô lão, cũng nhìn thấy một vị tiểu tụy nam tử, đúng vậy Lô lão nhi tử, nguyên dấu Nam Tuyết Sơn sói đội trưởng Lô Tinh, một vị ngày xưa ở băng thiên tuyết một mình đuổi giết trăm dặm đánh gục mười mấy tên xâm lấn lãnh thổ một nước ấn võ trang phân tử đặc biệt chiến đội dài, hôm nay biến thân một cái nằm ở trên giường bệnh không cách nào thuận lợi ngồi dậy tàn tật quân nhân. Thủ trưởng, ta nghĩ nói, như vậy sống không bằng chết. Tiêu tụy đích Lô Tinh kích động nhìn Lục Minh, hy vọng hắn gật đầu, đồng ý cải tạo gìn giải phẫu. Ta hiểu nổi thống khổ của ngươi, nhưng cần phải theo như sự thật lên đường, trước kiểm tra, bảo đảm 100% có thể thành công, ta ta mới có thể đồng ý giải phẫu. Lục Minh biết mất đi hai chân cùng lưng thần kinh héo rút đối với một cái đặc chủng binh đội trưởng ý vị như thế nào, nhưng hắn cũng không có thể nhìn Lô Tinh tại chính mình trong tay bạo thể mà chết. Kiểm tra bắt đầu, chẳng những Lô Tinh, chính là Lô Lão cũng thiếu thốn nhìn Lục Minh. Có thể hay không một lần nữa đứng lên, có thể hay không trở lại quân đội, có thể hay không trùng hoạch sinh cơ, liền nhìn Lục Minh có hay không gật đầu. Đợi chờ Lô Tinh chính là thiên đường, hay là địa ngục. Cái này đều ở Lục Minh nhất niệm chi gian, quyết định của hắn, đem chúa tể Lô Tinh cả cuộc đời toàn bộ vận mệnh hướng đi. Ở Lô Lão cùng Lô Tinh tối khẩn trương cơ hồ muốn hít thở không thông lúc, Lục Minh ngưng kiểm tra, ngẩng đầu nhìn tới đây. Hôm nay canh 2, Hà Bay đặt trước ngày mai dự gốc nguyệt phiếu. Thủ phát. Chương 497, sắt cứng chế tạo quân hồn. Canh thứ 3. Đặc biệt cảm ơn hạt cả nhờ ý cùng hẹ mẹ dình. Vật, ngai núi người may mắn còn sống sót, diệt ngươi không có thương lượng. Cũng cảm ơn màu bạc mưa đá, mê mang hồ đổ lòng, gặp dịp thì chơi, tiêu ngạo bóng kiếm, u lam sói con, lang tiêu cuồng, tuyệt tư minh tưởng, thư hữu C91104201641567 chờ thư hữu khen thưởng, cầm cầm mọi người. Hiện tại thay đổi chú ý vẫn tới kịp. Lục Minh nhìn hai cha con này, bình tĩnh nói, Lô Tinh đội trưởng, cải tạo gìn quá trình bắt đầu sau, mỗi một giây đồng hồ cũng chờ cho tại địa ngục chung đau khổ, ngươi không cách nào tưởng tượng sẽ có cỡ nào thống khổ. Hơn nữa, ngươi ít nhất muốn chịu đựng qua 2 giờ, nếu không hẳn phải chết vô. Lô Tinh vừa nghe, thật chặt nhắm hai mắt lại. Sau khi bị thương, chưa từng có chảy ra nam nhi nước mắt, giờ khắc này dâng ra. Đây không phải là bi thương, mà là vui mừng. Mặc dù Lục Minh cảnh cáo giọng nói rất nặng, nhưng hắn khi nghe thấy một lần cái tin vui lúc hay để cho khổng lồ hạnh phúc đánh bại. Tân sinh hy vọng, vào giờ khắc này thoáng hiện ánh dạng đông, ở nơi này khắc bắt đầu, bản thân rốt cục có hy vọng, rốt cục ở tuyệt vọng trong vực sâu đi ra. Lô Lão cùng Lô Tinh cũng không thể thay đổi chú ý, hai người bọn họ sớm có đối mặt tử vong giác ngộ. Vì sống lại, vì một lần nữa đứng lên, hai cha con lựa chọn hướng tử vong khiêu chiến, đổi lấy sinh mệnh người thứ hai cơ hội. Lục Minh một câu nói kia, Jin Lục Lão thật chặt cầm tay của hắn. Hắn không phải là vì quốc gia, mà là làm hài tử phụ thân. Hướng Lục Minh tỏ vẻ cảm kích. Ở sinh mệnh từng có rất nhiều cảm động thời khắc, nhưng là không có một lần có thể bị kịp được hiện tại. Lô Lão nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nghẹn ngào gật đầu, tốt, tốt. Trương Lão đám người cũng thật sớm chuẩn bị xong phòng thí nghiệm cùng quản chế camera. Hy vọng có thể nhớ được cái này lịch sử tính một khắc. Cũng đem điều này bảo tồn vì chân quý nhất tài liệu. Ở đơn giản xương đùi chữa trị giải phẫu sau, Lục Minh dùng châm cứu kích thích Lô Tinh kinh mạch cùng đại não. Lại dùng tiên thiên chân khí đem hắn kinh mạch đả thông. Đem chân bê tắc kinh mạch một lần nữa quán thông. Lục Minh ở đưa cho Lô Tinh một lọ kéo dài tánh mạng dịch. Còn hỏi nói, Lô Tinh, mới vừa rồi đả thông kinh mạch thống khổ ngươi cũng biết. Cải tạo gìn muốn thống khổ gấp trăm lần trở lên. Đúng vậy, muốn đem ngươi toàn thân xương cốt, da thịt cùng thần kinh đều cải tạo một lần. Ngươi không thể nào tưởng tượng đến cái loại này thống khổ. Ngươi hiện tại thay đổi chú ý vẫn tới kịp. Thủ trưởng, ta thề, bất kể cỡ nào thống khổ, ta cũng có thể chịu đựng qua 2 giờ. Ta nhưng lấy, cho ta cơ hội này. Ta nhưng lấy, Lô Tinh mới vừa rồi ở đả thông kinh mạch, đau đến cắn nát một cái răng răng, nhưng không nói tiếng nào. Hắn đích xác là cứng như sắt thép nam nhi. Ta tin tưởng ngươi là ưu tú nhất. Nhi tử, tranh khí chút, điểm. Ba ba lấy ngươi vẻ vang. Lô Lão tứ 10 tuổi mới có như vậy một cái nhi tử. Hắn luôn luôn đều lấy cái này nhi tử vì lớn đi ảnh nhật kiêu ngạo. Hắn không hy vọng nhìn thấy nhi tử ở trên giường bệnh nằm chân cả đời. Hy vọng hắn có thể đủ nên khó khăn mà lên. Cải tạo nhân sinh. Bất luận làm phụ thân, hay là làm đối với quốc gia trung thành lão công nghiệp quân sự, đều hy vọng nhi tử có thể sống lại. Ít nhất muốn chịu đựng qua 2 giờ. Trước đây không ai có thể giúp đến ngươi. Lục Minh nhẹ giọng nói, Lô Tinh, ngươi biết một con kim điêu hoặc là kim vai điêu tại sao có thể sống 6-70 năm sao? Ở 30 năm, bọn họ móng nuốt liền đột rồi, mỏ nhọn cũng ngốc rồi, đối mặt bọn họ chính là chết đói, nhưng là bọn họ có hướng tảng đá đụng nhau, bẻ gãy miệng của mình cùng móng nuốt, khiến chúng nó một lần nữa dài ra. Quá trình kia là thống khổ nhất, tương đương ngươi hiện tại giống nhau, của ngươi xương cốt cùng da thịt chờ một chút, cũng muốn một lần nữa đắp nặn, ít nhất cần 2 giờ. Ngươi nếu như choáng váng mê hoặc là buông tha cho, bệnh độc sẽ ở đầu góc của ngươi thôi phát vô số kích thích tố để che giấu nổi thống khổ của ngươi đại não sẽ bị bệnh độc khiến cho một tháp hồ đồ, cuối cùng ngươi khả năng bạo thể, có thể sẽ biến thành một người ngu ngốc, có thể sẽ biến thành một cái không có chút. Nào lý trí thây ma, zombie, sát nhân cuồng. Ta hy vọng ngươi lo lắng nữa hạ xuống, 2 giờ thống khổ, không phải là 2 phút, không phải là khẽ cắn răng có thể kiên trì xuống tới. Ta là quân nhân, chính là chết, cũng muốn chết ở trên chiến trường, không nên chết ở trên giường bệnh, ta sẽ không buông tha cho. Lô Tinh Đại học tay khẽ run nhận lấy Lục Minh đưa cho hắn kéo dài tánh mạng dịch, ngửa đầu uống vào. Lục Minh vừa đưa cho hắn một lọ tạo hóa đan dịch, chờ Lô Tinh uống xong sau, cho thêm hắn tiêm vào vi lượng cải tạo dịn thuốc thử. Ở trước khi đi ra phòng thí nghiệm phía trước, Lục Minh đối với toàn thân run rẩy đích Lô Tinh nói, có thể sống đi ra phòng thí nghiệm này, ngươi có đạt được một cái tân sinh, phản chi, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Đây hết thảy, liền xem ngươi ý chí. Ta ở ngoài cửa, nếu như ngươi nhịn không được rồi, liền quát ta một tiếng, ta sẽ thay ngươi giải trừ thống khổ, cho ngươi thoải mái mà thượng nghỉ ngơi. Ta có thể sống. Lô Tinh thân thể thống khổ quan xoắn đứng lên. Lô lão nhìn thấy nhi tử thân thể trở nên máu đỏ, gân xanh tựa như con giun loại bốc lên, da thịt cơ hồ muốn nứt thể ra, không đành lòng nhìn lại, che mặt lui ra ngoài. Lão lệ, lại một lần tràn mi ra. Ngay cả một phút đồng hồ cũng không đủ, Lô Tinh liền không nhịn được rồi, thống khổ chu lên vang dội chỉnh đang lúc phòng thí nghiệm, da thịt giống như có con chuột nhỏ ở chui giường như co quắp, da thượng mao mảnh mạch máu đều tan vỡ rồi, trong lỗ chân lông chảy ra là không là mồ hôi, mà là huyết. Hắn giơ lên quả đấm, điên cuồng mà đánh giường bệnh, thép tấm làm giường bệnh thật sâu vùi lấp xuống dấu quyền, Lô Tinh quyền cốt cũng thoái, nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác tựa như, vẫn ở điên cuồng mà đánh, cho đến hai tay xương cốt toàn bộ hủy đi gãy. Trên người bị, được, Lục Minh bày châm cứu đã đâm huyệt đạo, đều phá một cái lỗ máu, tiên cả phòng cũng là vòi máu. Lục Minh nhìn đồng hồ, vẹn vẹn qua nhất phân lẻ 9 giây. Khoảng cách 2 giờ yêu cầu thấp nhất, thật sự quá xa xôi. 10 phút sau, phòng thí nghiệm tiếng gào thét, một chút cũng không có cảm yếu, ngược lại càng thêm thê lương. Điều này làm cho Lục Minh có chút ngoài ý muốn, xem ra Lô Tinh đích ý chí, thật đúng là cương ti làm. Phòng thí nghiệm giường bệnh đã thoái, toàn bộ phòng thí nghiệm cũng là huyết, Lô Tinh sớm đã là một cái cả người huyết nhục mơ hồ huyết nhân, ai cũng không dám nhìn lại, bao gồm phụ thân của hắn, đều không đành lòng nhìn thấy nhi tử thống khổ tình hình. Tàn tật sau cải tạo thân thể, để cho xương cốt, da thịt, gân mạch gây dựng lại đắp nạn, không phải là đơn giản như vậy quá trình. Nếu như là trưởng thành trong đích trẻ nít, thân thể thừa nhận có lẽ sẽ ít chút ít, nhưng người trưởng thành thân thể xương cốt da thịt cùng gân mạch đã sớm cố định. Bệnh độc người máy có thể tồi phát một lần nữa sinh trưởng khả năng, nhưng gây dựng lại quá trình vô cùng thống khổ. Lục Minh đoán chừng cùng bản thân tu luyện 18 khổ địa ngục quá trình không sai biệt lắm, người bình thường đích ý chí là không thể nào thừa nhận. Van ngươi, nhi tử, hiện tại đã 15 phút rồi, ngươi nữa kiên trì hạ xuống, 2 giờ rất nhanh sẽ ngày trước, nhẫn mại nữa xuống. Lô lão thanh âm đều quát ách rồi, hắn đau lòng nhi tử kinh nghiệm như thế thống khổ, nhưng càng hơn hy vọng nhi tử có thể đột phá cái này tử vong đại quan. A gào thét. Lô Tinh căn bản nghe không rõ phụ thân gào thét, cho dù có nghe thấy phụ thân nói gì, cũng không cách nào trả lời. Lục Minh lẳng lặng yên ngồi ở phía ngoài, Lãnh Khốc Nam hai số cùng Thừa Thiên bọn họ đã ở một bên đợi chờ. Bọn họ đã ở phán đoán, nếu như mình kinh nghiệm loại thống khổ này, có thể kiên trì bao lâu đây? 1 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, hay là giống như Lô Tinh kiên trì như vậy đến 15 phút còn vẫn đau khổ chống đỡ đây? Nửa giờ sau, Lô Tinh tiếng gào thét yếu đi, hắn không phải là giải trừ thống khổ, mà là tiếng nói đã ách rớt. Trên người của hắn thỉnh thoảng có huyết cua tuôn ra, máu đỏ da thịt đều ở ngoan ngoại, để cho ngã xuống đất hắn thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, Lô lão bọn họ quả thực không dám nhìn, trích nhìn chăm chú vào thời gian. 1/4, lúc này mới ngày trước 1/4 thời gian, nhưng Lô đặt đến cực hạn. Lục Minh mới vừa rồi đứng lên, mọi người tâm đều treo rồi, Lô Tinh bỏ qua. Nhi tử, thời gian đã qua 1/4, nữa cắn răng kiên trì a. Lô lão điên cuồng mà vỗ cửa sắt, hy vọng Lô Tinh không nên buông tha cho. A gào thét gào thét gào thét gào thét. Lô Tinh có lẽ là nghe thấy được phụ thân thanh âm, vừa phát ra một trận kêu thảm thiết trả lời. Lục Minh vừa ngồi trở lại, điều này làm cho tất cả mọi người hù dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Lô Tinh xem ra ở phụ thân khích lệ hạ trọng thập ý chí chiến đấu, nếu như không phải là Lô lão gieo họ, có lẽ Lô Tinh liền ngất đi, có lẽ thí nghiệm liền tuyên cáo thất bại. Lô lão một mực khích lệ nhi tử, tất cả mọi người thỉnh thoảng hô, hy vọng Lô Tinh kiên trì. Thời gian mỗi một phút mỗi một giây cũng là khó như vậy chịu đựng, nhưng bên trong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, mọi người nghĩ Lục Minh đứng lên, nghĩ cái biện pháp, lại sợ hắn đứng lên tuyên cáo thí nghiệm thất bại, trong lòng mâu thuẫn vạn phần. Ở 1:05 tiến hành cùng lúc, Lục Minh vừa đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc, Lô lão ôm lấy Lục Minh thân thể, kích động lắc đầu nói, chờ một chút đi, Lô Tinh hắn có thể kiên trì, hắn là của ta nhi tử. Ta biết hắn từ nhỏ đến lớn đều quật cường, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha cho. Nếu không đi vào, 5 phút đồng hồ bên trong hắn sẽ bạo thể, hắn đã hôn mê, hiện tại ngăn lại vẫn tới kịp, đem thí nghiệm kết thúc sao, hắn hiện tại có thể làm người bình thường. Lục Minh có lòng tin đem Lô Tinh hai chân chữa khỏi, nhưng lực chiến đấu đoán chừng khôi phục không được, bởi vì hiện tại Lô Tinh thân thể cải tạo còn không có thành công. Hắn hồi tỉnh tới đây, Lô Tinh, nhi tử, tỉnh, ngươi tranh khí một chút hút. Lô lão dùng sức đánh cửa sắt, nước mắt tuôn đầy mặt. Tránh ra sao, hắn đã ngất đi thôi. Lục Minh khuyên Lô lão tránh ra. Không, để cho ta tỉnh lại hắn, hắn hồi tỉnh tới được. Tỉnh a nhi tử, đừng làm cho ba ba thất vọng, ngươi là trong lòng ta kiêu ngạo nhất nhi tử, không thể như vậy khuất phục a. Hiện tại cũng qua một nửa thời gian, nhi tử, ba ba van cầu ngươi, nữa kiên trì một chút. Đừng như vậy, mau tỉnh lại. Lô lão thống khổ hô hoán. Lô Tinh, ngươi tên vương bát đản này, ngươi cái này chết nhát, ngươi cái phế vật này, làm lạn thí nghiệm có gì đặc biệt hơn người, muốn sống muốn chết, ta tối coi thường ngươi loại này là người, ngươi chết sao, chết sớm sớm tốt, lão nương ta ngày mai sẽ ôm nhi tử gả cho người khác, lão nương ngày mai sẽ cùng nam nhân khác lên giường, cho ngươi tên khốn kiếp này mang đỉnh đầu nón xanh. Lô Tinh, ngươi có nghe thấy không? Ngươi nhi tử lập tức sẽ phải cùng người khác họ rồi, ngươi cho rằng hắn trưởng thành sau nhận thức loại người như ngươi vô năng phụ thân của sao? Phi, hắn tuyệt đối sẽ không nhận thức một cái chết nhát làm cha, hắn nếu dám nhận thức, lão nương liền bóp chết hắn. Lô Tinh, ngươi không phải là muốn chết phải không? Ta đưa ngươi nhi tử đi xuống cùng ngươi sao? Dù sao là ngươi tên khốn kiếp này loại, lão nương cũng không cần. Không biết chạy đi đâu tới một người đầy mặt nước mắt thiếu phụ, ôm cái nửa tuổi đại địa trẻ nít. Khàn cả giọng hướng về phía cửa sắt cửa sổ nhỏ thét chói tai lấy. Trời ạ, ạ làn, sao ngươi lại tới đây? Lô lão cả kinh không nhỏ, làm sao để cho vợ biết rồi nhi tử làm loại này nguy hiểm thí nghiệm? Cha, ngươi còn muốn giấu giếm ta giấu giếm tới khi nào? Thiếu phụ bi thống hô, Lô Tinh ngươi chết nhát, ngươi chết sao? Ta nếu không xem ngươi rồi, ta ôm nhi tử gả người khác đi, ngươi ở nơi này chết đi, ta bất kể ngươi. Lục Minh thấy vậy trợn mắt hốt mồm, cái này Lô Tinh còn có lao bà cùng nhi tử. Hơn nữa còn chẳng hay biết gì. Lãnh Khốc Nam hai số tỉnh táo nhất, vừa nhìn thời gian nhanh đến 5 phút đồng hồ rồi, vội la lên, tránh ra, Lô Tinh còn có cứu, thí nghiệm mặc dù thất bại, nhưng hắn còn có thể làm người bình thường. Mau tránh ra. Ta không có chết. A gào thét gào thét gào thét ta. Đột nhiên ở bên trong, hô lên một câu cực kỳ mơ hồ không rõ lời mà nói, để cho mọi người nghe kinh ngạc. Người tên vương bát đản này, không có chết cũng đừng có làm ta sợ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thiếu phụ nghe, giống như sét đánh loại, thân thể về phía sau té xuống, Thừa Thiên bọn họ vội vàng đỡ lấy, Lô lão lại càng vội vàng đem cháu trai ôm qua đi. Thiếu phụ tráng váng chung lấy lại bình tĩnh, vừa nhào tới cửa sắt cửa sổ nhỏ hô, Lô Tinh, không nên chết, ngươi cho tranh khí chút, điểm, ngươi chết, chúng ta mẹ lượng làm sao bây giờ. Ngươi nhi tử mới 8 tháng, ngay cả ba ba cũng sẽ không gọi, ngươi ngay cả ba ba cũng không còn nghe hắn gọi quá, chết liền chết vô ích rồi. Ngươi không phải nói chiếu cố chúng ta cả đời sao? Ngươi ngay cả đám chút, điểm, khổ cũng chịu không được, ngươi coi là cái gì nam nhân? Ngươi không nghe thấy ngươi nhi tử đang khóc sao? Có bản lãnh ngươi tiểu ra tới ôm hắn, ngươi ngay cả nhi tử cũng không còn ôm vài lần, sẽ chết, ngươi thiếu không thiếu à? Kìm chế chút, còn kém một chút xíu, ta lệnh cho ngươi chịu đựng. Có Lô Tinh thê tử đang khóc hô lại mắng vừa dụ dỗ, còn có hắn nhi tử ở hoa hoa gọi, mọi người trong lòng đều yên tâm đầu đại thạch. Xem ra. Lô Tinh cửa ải này có thể sống quá đi. Ở dài dòng trong khi chờ đợi, đã ở mọi người kích động tiếng hoan hô ở bên trong, hai canh giờ rốt cục vượt đi qua. Lô Tinh còn sống, hơn nữa thần trí thanh tĩnh, chẳng qua là hắn mệt mỏi hoàn toàn từ đầu luôn luôn phát không tới một chút tiếng vang, chẳng qua là thân thể xương cốt ở thỉnh thoảng phát ra chìm vang, da thịt đã ở không ngừng mà co rút lại cùng kéo thân. Lục Minh đi vào, đem hắn ôm lên giường bệnh, thay hắn tiếp tốt truyền máu cai ống, cho hắn tiêm vào kéo dài tánh mạng dịch cùng tạo hóa dịch. Nữa đưa vào một chút chân khí Jin Lục Tinh hơi khôi phục hạ tinh thần. Cuối cùng, đem Lô Tinh vô lực mở mắt ra ra mở ra, lớn tiếng nói, chúc mừng ngươi, ngươi chịu đựng qua tử quan. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn bỏ dở thí nghiệm, cũng có thể tiếp tục. Mới vừa chịu đựng qua 2 giờ cải tạo Jin, ngươi chỉ là một D cấp người máy chiến sĩ, chịu đựng qua 3H, ngươi chính là C cấp, chịu đựng qua ngũ tiểu lúc ngươi là B cấp, có thể chịu đựng qua 12 giờ, ngươi là A cấp, tiếp tục hay là bỏ dở thí nghiệm. Kế, a gào thét. Lô Tinh dùng thống khổ bi thảm trả lời quyết tâm. Lô Tinh, làm nam nhân nên như vậy, ta không cho ngươi bọn hèn nhát, ngươi là còn tốt chứ, ngươi là đại anh hùng, đừng buông tha cho. Lô Tinh thê tử khóc bù lu bù loa. Để cho Lãnh Khốc Nam hai số cùng Thừa Thiên bọn họ cùng mồ hôi chính là, cái này Lô Tinh tổng cộng kiên trì bắt giờ. Cái này ghi lại để cho bọn họ cực độ khiếp sợ, nếu như trước đó, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lô Tinh sẽ có như vậy đích ý chí lực. Đừng nói bọn họ, chính là Lô Tinh bản thân, đoán chừng cũng không tin tưởng mình có thể làm được. Cơ hồ toàn bộ quân khu lãnh đạo đều tới đây khích lệ hắn, ngoài ra khát vọng tiếp nhận người máy giải phẫu thương binh cũng tới đây khích lệ hắn, Lô Tinh thê tử cùng Lô Láo lại càng thay phiên khích lệ, hai người tiếng nói đều ách phải nói không tới nói, xa xa. Lục Minh khiếp sợ ngoài, lại là bội phục. Hoa Hạ quân nhân, quả nhiên là sắt cứng chế tạo quân hồn, loại này bền bỉ đích ý chí lực, thế gian vô cùng. Bắt giờ sau, Lục Minh kiểm tra lúc phát hiện, Lô Tinh thân thể đạt đến cực hạn, nữa kiên trì, sẽ có nguy hiểm. Lô Tinh mới bỏ qua đánh sâu vào 12 giờ A cấp người máy binh lính ý niệm trong đầu, còn có 4 giờ, cái kia quá khá dài. Hắn bây giờ mặc dù cũng là B cấp người máy binh lính, nhưng so với mới vừa mãn ngũ tiểu lúc B cấp, tốt hơn quá nhiều. Hạng nhất cuối cùng thành công. Nhưng kế tiếp càng thêm khó khăn. Lục Minh nhìn phía sau những thứ kia nhìn mình thương binh, hơn 60 người, đây là một khổng lồ mấy chữ. Ở nơi này những người này trong, vô cùng có khả năng xuất hiện ý chí không kiên định người, tạo thành bạo thể tử vong. Trương Lão cũng đồng ý, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt những thứ này thương binh thỉnh cầu. Hơn nữa ở Lô Tinh thành công áp dụng giải phẫu sau. Lục Minh tâm niệm chợt lóe, hắn biết có cái phương pháp, có lẽ có thể đào thải một chút ý chí không kiên định người. Hôm nay canh thứ 3, Hà Bay đặt trước ngày mai dự gốc nguyệt phiếu. Đợi lát nữa còn có canh thứ 4, sói sói nhóm, các em gái xinh đẹp mờ mờ, Hà Bay chăm chỉ mã tự, mọi người phiếu vé ở nơi đâu. Thủ phát. Chương 498, người máy chiến sĩ. Thiên canh thứ 4. Đặc biệt cảm ơn heo mèo Hồng Quân Công Nông Trung Quốc, hoan nghênh heo mèo lớn, cầm cầm. Cũng cảm ơn mặt khắc, nhai núi người may mắn còn sống sót, phong vân gãy trở thư hữu khen thưởng, cầm cầm mọi người. Trong khi thương thế của hắn viên năn nỉ Lục Minh cho bọn họ làm thí nghiệm, Lục Minh trước dùng 18 khổ địa ngục khi bọn hắn trên người thử một lần tư vị, khiến cái này người thống khổ hoa hoa thẳng gọi, thậm chí choáng váng mê đảo, sau đó nói ra giống như trước một câu nói, hiện tại rời khỏi, vẫn tới kịp, 2 giờ cũng là thống khổ như thế, nếu như nhịn không quá đi, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Có không ít gãy tay hoặc là chân gãy người bị thương, tư tưởng dao động. Bọn họ ở đấu tranh tư tưởng sau, quyết định rời khỏi, đổi đến văn chức ngành công việc. Bọn họ mặc dù tàn tật, nhưng vẫn có thể quá người bình thường cuộc sống, cũng không phải là tuyệt vọng. Không có ai cười nhạo bọn họ, bởi vì cũng không phải là người người cũng có đầy đủ đích ý chí chịu đựng qua 2 giờ. Thừa thiên bọn họ đều tới thể nghiệm cực hạn thống khổ tư vị, ở Lục Minh 18 khổ địa ngục dưới sự kích thích. Bọn họ hiểu chịu đựng qua 2 giờ cần gì chính là hình thức lực ý chí mới có thể làm đến. Lãnh Khốc Nam hai số thử 3 lần, hắn cuối cùng xuống rất rõ ràng phán đoán, nói một câu để cho Lục Minh rất kinh ngạc nói, nếu như ta ở tối tuyệt vọng, mới có thể chịu đựng qua ngũ tiểu lúc. Ta kháo, ngươi không phải đâu. Thừa Thiên cảm giác mình nếu như tàn phế, nhiều nhất chịu đựng qua 2 giờ một ít quan, không nghĩ tới cái này Lãnh Khốc lão đại chính là ngưu. Hay là không nên tàn phế. Cải tạo gìn thật là đáng sợ. Ba số bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Cải tạo gìn không phải là thăng cấp lực chiến đấu biện pháp tốt nhất. Biện pháp tốt nhất là tu luyện. Hảo hảo luyện võ. Mới là tốt nhất thăng cấp đường. Lục Minh khó được huấn bọn hắn một bữa. Để cho bọn họ đều mãn xấu hổ thẹn. Hướng về phía Lục Minh trịnh trọng gật đầu. Đích xác. Vốn có điều kiện lúc không cố gắng. Đợi đến thân thể tàn tật còn muốn quên dê bổ lao. Đó là một rất ngu mạo mà nghĩ pháp. Lô Tinh cần tiếp nhận cải tạo gìn giải phẫu. Hắn là không có lựa chọn đường sống. Không thành công. Thì xa thân. Người của hắn sinh nếu không có Lục Minh cái này cải tạo gìn thí nghiệm. Như vậy nhất định ở trên giường bệnh vượt qua cả đời. Hơn 60 nhân chung. Vẫn có 38 người lưu lại. Khi bọn hắn quyết định giải phẫu phía trước. Quân đội dùng phi cơ trực thăng đưa bọn họ ra thuộc vận. Để cho bọn họ người một nhà thương lượng. Trải qua toàn thể đồng ý nữa vào phòng thí nghiệm. Có mấy người không có cha mẹ. Là cô nhi. Chỉ có thể hâm mộ nhìn người khác cùng cha mẹ ôm. Quân đội các cấp lãnh đạo tìm được bọn họ. Cùng nhau liên hoan tâm sự. Những thứ này tàn tật cô nhi. Bọn họ cùng Lô Tinh không sai biệt lắm. Cần phải tiếp nhận giải phẫu mới có thể sống lại. Nếu không không có thân nhân chiếu cố người của bọn họ sinh. Sau này mấy thập niên. Bọn họ cũng muốn cuộc sống ở tàn tật trong. Quốc gia cho dù có tiền trợ cấp cùng tàn tật phí trợ cấp. Nhưng tiền thay thế không được bất kỳ vật gì. Lục Minh trừ mỗi cách 1 giờ cho Lô Tinh kiểm tra thân thể, ghi chép tài liệu của hắn, còn nhằm vào tình huống của hắn, đã làm nhiều lần đặc biệt thi thố. Thân thể nhu cầu năng lượng quá nhiều, truyền máu đã cung ứng không được, tiêm vào dinh dưỡng tề cũng cung không kịp, hắn thân thể cần vượt qua nhiều đích năng lượng bổ sung, nếu không ăn cái gì, hắn dạ dày có lẽ sẽ hủ thực thủng. Lô Tinh, ngươi lập tức khôi phục ăn cái gì, thân thể bị hao tổn địa phương, có thể thông qua thức ăn năng lượng bổ sung. Lúc đầu chẳng qua là lưu lượng chất lỏng, chờ thực quản cùng dạ dày thích ứng, ăn nữa nhuyễn thể rắn, sau đó lại ăn thể rắn. Lục Minh phân phó, mọi người đã sớm chuẩn bị xong, sẽ chờ hắn một câu nói kia. Lô Tinh thê tử kiên trì bản thân đích thân cho trượng phu uy sữa tươi, uy cháo thịt. Nàng thật ra thì ôn nhu như nước, cũng yêu trượng phu, yêu đến cực hạn, phía trước chính là sợ mất đi hắn, mới nói những lời kia kích thích Lô Tinh ý chí. Tự nhiên nhi tử thành công chịu đựng qua 2 giờ chết đi quan sau, Lô lão len lén đã khóc một cuộc, sau đó mặt mày hường hào, nụ cười chất đầy mặt, hắn không có theo ở nhi tử bên người, mà là cùng các chuẩn bị tiếp nhận giống như trước thí nghiệm giải phẫu chiến sĩ tâm sự, cũng an ủi cùng khích lệ bọn họ ra thuộc phải kiên cường chút ít. Nhi tử đạt được sống lại, hắn thật giống như cũng trẻ tuổi 10 tuổi dường như, công việc đứng lên phá lệ có lực. Vừa một ngày ngày trước, bởi vì có phía trước Lô Tinh kinh nghiệm, Lục Minh còn có lòng tin làm cái này cải tạo gìn thí nghiệm. Trải qua dùng 18 khổ địa ngục phản phục khảo nghiệm, 38 tàn tật chiến sĩ có một tên lòng tin dao động, ảm nhiên rời đi, một gã gia thuộc khuyên trở về, còn dư lại 36 chiến sĩ đón nhận cải tạo gìn thí nghiệm. Ở thí nghiệm trước, Lục Minh ra lệnh đặc cần tiểu đội coi chừng gia thuộc, tất cả gia thuộc, trừ tàn tật chiến sĩ đặc biệt yêu cầu là tối trọng yếu làm bạn thân nhân ở ngoài, những người còn lại cấm đến phòng thí nghiệm phía ngoài, tránh cho gây ra cái gì loạn tử. Ở tất cả gia thuộc trong lòng, Lục Minh là tâm địa sắt đá thủ trưởng, bởi vì hắn cấm bất luận kẻ nào ở 2 giờ bên trong tiến vào cứu thí nghiệm chung chiến sĩ. Lục Minh nói rõ một câu nói, không được, liền rời khỏi, không cách nào rời khỏi, sẽ chết. Hắn không thể nào để cho bất kỳ chiến sĩ cảm thấy còn có đường lui, tuyệt đối không lưu một tia sinh cơ. Cần phải thành công, nếu không chết. Phía trước Lô Tinh chống đỡ một canh giờ có thể biến thành người bình thường cơ mật, Lục Minh cấm mọi người nói ra, có chút gia thuộc nhìn thấy nhi tử quá thống khổ, thỉnh cầu thí nghiệm dừng lại, để cho Lục Minh tắt liền cầm bế. Dưới loại tình huống này tử vong dưới áp lực, 36 chiến sĩ đã thành công thông qua cửa ải này, cơ hồ là cắn răng chịu đựng qua. Có chút tiềm lực tốt, Lục Minh khi bọn hắn chịu đựng qua cũng không nói ra, để cho bọn họ tiếp tục. Đến cuối cùng một cái chiến sĩ đạt tới cực hạn, 36 chiến sĩ tổng cộng ra đời 29 D cấp người máy chiến sĩ, 6 C cấp, thậm chí còn có một vị B cấp nền bởi vì chiến sĩ, cái này cô nhi xuất thân chiến sĩ để cho Lục Minh lừa gạt khổ. Lục Minh nhìn tiềm lực không sai, đem thời gian truyền bá chậm gấp đôi, hắn chịu đựng qua 4 giờ, Lục Minh mới nói cho hắn biết chịu đựng qua đóng, nhưng có 6 người còn đang kiên trì, có thể sẽ đạt tới C cấp. Cái này cô nhi chiến sĩ liều mạng kiên trì, cũng hy vọng đạt tới, cuối cùng vừa nhịn một giờ, mới vừa đạt tới B cấp người máy chiến sĩ. Chờ Lục Minh khi hắn đạt tới cực hạn sau, sẽ đem tin tức kia nói ra, tên này gọi vi lực chiến sĩ ngay cả đánh Lục Minh tâm cũng có rồi, nhưng càng nhiều là vô tận cảm kích. Hắn ở khôi phục khí lực thời điểm, hướng về phía kiểm tra thân thể Lục Minh gào khóc khóc lớn. Hiện tại hắn biết trước mặt cái này trẻ tuổi thủ. Bản thân cái gì, hắn cho mình sống lại, tương đương lần thứ 2 tánh mạng. Bản thân chẳng những đạt được sống lại, hơn nữa còn biến thành ưu tú nhất B cấp người máy chiến sĩ. Bản thân trước kia vẹn vẹn là bộ đội đặc chủng trung đào thải ra khỏi đi lính quèn, nhưng trải qua cửa ải này sau, mới vừa rồi quân khu mấy cái lao tướng quân cùng đi an ủi hắn, hơn nữa tỏ vẻ hắn sẽ bị sai khiến thành Lô Tinh trợ thủ, ở mới xây giống giận đặc biệt chiến bộ đội chung cho dù đội phó. Trước mặt cái này được người gọi là máu lạnh thủ trưởng, cho mình sinh mệnh hết thảy. Có thể so với bản thân ruột thịt cha mẹ. Gia thuộc nhóm biết được nhi tử thành công tin tức sau, cũng có chút, điểm, ý không tốt. Nhất là phía trước mắng quá Lục Minh gia trưởng, lại càng chuẩn bị cho Lục Minh chịu nhận lỗi, thậm chí có người muốn cho Lục Minh mua chút gì lễ vật, để cho trương lão bọn họ nghe dở khóc dở cười, tên tiểu tử này nơi nào sẽ để ý lời của bọn hắn, càng sẽ không tiếp nhận bọn họ lễ vật. Ta kháo, Lô Tinh gia hỏa này thật biến thành quái vật. Ăn nhiều 2 ngày đích Lô Tinh, thì ra là thân cao 1m78 hắn. Dài đến 1m86, thể trọng đã gia tăng rồi 20kg, cả người da thịt buồn thiu. Thằng đứng nhảy cao, dễ dàng nhảy qua 2 thước, sâu ngồi trồm hổm 1.200 cân, nằm đẩy 800 cân, cố định sức kéo 5 đốn, 100 mét đánh sâu vào tốc độ 9 giây 9, liên tục bằng đại xung đâm tốc độ chạy trốn 1 phút đồng hồ hồn nhiên vô sự, ngón tay lớn nhất sức 5 cân, bắp thịt 1C00 cân, quyền anh ở trên miếng sắt lưu lại 3 ly mệ sâu dấu quyền, chân đá để cho chén thô cương trụ cong. Đây là Lô Tinh cũng không có đạt tới cực hạn trạng thái cùng hiện hữu chút ít thường quy khí giới dưới tình huống chắc ra tới, Lục Minh đoán chừng, loại này chi tiết ở sau đó không lâu còn sẽ có rất lớn trình độ tăng lên. Lô Tinh chiến lược kích thăng, chỉ một là xoay cổ tay, có thể ở 3 giây bên trong chiến thắng trước kia bất phân thắng phụ thừa thiên. Nhưng so với lãnh khốc nam 2 số, Lô Tinh nhiều nhất kiên trì 5 giây, cũng sẽ bị lãnh khốc nam hai số sức bật lượng áp đảo. Xanh ngục kết thiệt thừa thiên trong lòng vừa bước lên một cái biến thái địa danh tử, mọi người cũng cảm thấy, lãnh khốc nam hai số gia hỏa này thật sự quá mạnh mẽ. May là, toàn quân trong, chỉ có một như vậy biến thái. Ta không coi vào đâu, cùng thiếu gia so sánh với, ta ngay cả một giây đồng hồ cũng nhịn không được. Lãnh khốc nam hai số rất nhạt đột nhiên trả lời, tất cả mọi người kinh hãi nhìn Lục Minh. Cái kia bất đồng, ta khí lực cùng hắn không sai biệt lắm, ta chủ yếu có chân khí phụ trợ, trừ phi chân khí xa xa so với ta thâm hậu, nếu không chỉ dựa vào khí lực, lớn hơn nữa cũng không thể có thể vặn ngã tay của ta. Lục Minh cười một tiếng, thân thể sức bật, hắn cũng không biết bản thân có bao nhiêu, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa có đạt tới cực hạn quá, hơn nữa hiện hữu khí giới căn bản không thể nào chắc ra chân thật chi tiết. Quên đi, ngươi là lão đại, so với chúng ta mạnh hơn một chút là bình thường. Thừa Thiên chỉ có thể như vậy an ủi mình, tránh cho tâm linh rất được thương. Lô tinh lớn nhất năng lực, hẳn không phải là lực lượng thăng cấp, mà là thân thể tố chất biến hóa. Thân thể của hắn trải qua kêu bởi vì cải tạo sau, bị thương cảm giác đau giảm đi, vết thương khôi phục năng lực cũng gia tốc gấp 10 lần trở lên, căng thẳng da thịt dưới tình huống, dùng cô gái súng lục ở 10 thước ngoài đánh trúng, da vùi lấp ao không chảy máu. Bây giờ còn không có đạt tới cực hạn, Lô Tinh mỗi ngày còn đang ăn cơm, tăng cường bản thân, thân thể ở đại lượng huấn luyện sau, tin tưởng có càng thêm phối hợp, chiến lực sẽ có lớn hơn nữa tăng lên. Cùng là B cấp chiến sĩ vi lực, biểu lộ số tử vi sai một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn đuổi theo Lô Tinh là không có trông cậy vào rồi, khoảng cách này còn có thể theo thời gian càng lúc càng lớn. Bất quá, so với C cấp cùng D cấp người máy chiến sĩ, hắn vừa xuất sắc rất nhiều, cái kết quả này để cho những thứ kia chiến sĩ hâm mộ ngoài vừa âm thầm hối hận, nếu như mình lúc ấy cố gắng nhịn nhiều một giờ, cũng sẽ đại hưu bất đồng. Dĩ nhiên hiện tại hối hận không còn kịp rồi, rồi hay nói cái loại này đau khổ không phải là nghĩ chống đỡ liền chống đỡ, bây giờ trở về nhớ tới còn cảm thấy kinh khủng. Lục Minh quan sát 2 ngày, phát hiện những thứ này ăn uống thả cửa người thân thể đều cường tráng như trâu, không có vấn đề gì, yên lòng trở về khô lâu quẩy rượu nghỉ ngơi. Mấy ngày không trở về, Lục Minh trở lại, liền phát hiện Nhiếp Thanh Lam không thấy. Nhiếp cảnh quan trở về Lam Hải tiếp Giai Giai tiểu thư, bởi vì lúc trước tập kích làm cho nàng rất lo lắng Giai Giai tiểu thư an toàn, cố ý trở về tiếp nàng, nghe nói mấy ngày nữa các nàng sẽ đến. Mỹ Dạ tựa hồ sớm biết Lục Minh sẽ hỏi cái này. Ngọc Ly cùng Vũ Hàm đây. Lục Minh nhìn lại Nhan Ngọc Ly cùng Lâm Vũ Hàm cũng không thấy người. Hạ tiểu thư cùng Ngu tiểu thư tiếp các nàng đi làm khách, mới vừa đi 2 giờ, các nàng không nghĩ tới ngươi sẽ trở về, buổi tối có lẽ ở Hạ tiểu thư bên kia qua đêm. Mỹ Dạ nhìn Lục Minh một cái, hỏi, muốn đánh điện thoại nói cho các nàng biết sao? Ngươi còn có việc sao? Không có chuyện gì sự luyện công của ta đi rồi. Mỹ Dạ gần đây vô cùng chăm chỉ, hy vọng chuyên cần có thể bổ kém cỏi, thăng cấp lực chiến đấu của mình. Tất cả mọi người không có ở đây, nếu không ta cho ngươi kiểm tra hạ thân thể, tư tưởng hạ cải tạo kinh mạch phương pháp sao? Lục Minh nhìn thấy cô gái này sát thủ có đủ chăm chỉ, nhưng kinh mạch thắc loạn, nàng nếu muốn luyện được một thân tốt võ công, đoán chừng có chút người si nói ngọng. Lục Minh nghĩ thầm dù sao bản thân có cải tạo gìn thân thể con người kinh nghiệm, hiện tại không cần bệnh độc. Nhưng lợi dụng tiên thiên chân khí, ở trên người nàng áp dụng, hẳn là có thể được. Mỹ Dạ nghe đỏ mặt lên, thấp giọng nói, ta toàn thân là mồ hôi, chờ ta trước tắm. Nàng biết mình rốt cục trông trở nên mạnh mẽ hy vọng, chẳng qua là lại có chút ít ngượng ngùng, để cho hắn kiểm tra thân thể, cái kia nhất định phải cởi trống trơn. Để cho cái này đại sắc lang nhìn quang thân thể của mình, thật là có chút, điểm, ý không tốt. Kỳ quái chính là, bản thân rõ ràng thích nữ nhân, hiện tại vì sao lại có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình để cho hắn cho cải tạo? Mỹ Dạ trong lòng mang một ít bối rối lau rửa thân thể, nàng nghĩ không ra, thân thể của mình làm sao có chút chờ đợi. Chẳng lẽ mình sẽ nhớ cùng một người đàn ông sao? Không thể nào, ta là thích nữ. Mỹ Dạ kiên quyết âm thanh động đất minh, tựa hồ nghĩ che giấu đáy lòng một thanh âm khác, tiểu tử kia cũng không quá chán. Hôm nay canh thứ tư, Hà Bay đặt trước ngày mai dự gốc nguyệt phiếu. Đợi lát nữa còn có một canh, quyết định, tháng này muốn cố gắng mã tự. Thật làm được bộc phát, sói sói nhóm, các em gái xinh đẹp mờ mờ, mọi người phiếu vé ở nơi đâu. Thủ phát. Chương 499, trong truyền thuyết ba đẩy. Canh 1. Lần nữa cảm ơn heo mèo hồng quân công nông Trung Quốc, cầm cầm. Cũng cảm ơn nửa đêm tiêu giao du, hoan nên chìm nổi hiệu trưởng đáng tin đi tới ở chung bên này trở thành mới đường chủ, cầm cầm. Cảm ơn kiêu ngạo bóng kiếm, băng tuyết bói đồng, không đen ô nhà, con mắt lâm trở thư hữu khen thưởng, cầm cầm mọi người. Cảnh cáo. Cô đồng chương tiết, tránh nhân quân tử nhiêu được, tiểu bằng hưu cũng muốn trưởng thành mới có thể nhìn. Mỹ Dạ vây bắt khán tám, tận lực giả ra tự nhiên hào phóng bộ dạng,